Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp là phẩm thứ 5, là phẩm ngồi thiền. Tu học và ngồi thiền đó là chuyện của chúng ta, nhưng mà cách mà Tổ Huệ Năng ở đây dạy ngồi thiền của, thì chúng ta thấy nó khác đi với những cái thông lệ thông thường. Khi chúng ta muốn hướng dẫn ai ngồi thiền là chúng ta hướng dẫn về cái cách ngồi và cái cách dụng tâm. Tức là cách ngồi là để chỉ cho cái oai nghi, tư thế ngồi thiền của chúng ta như thế nào. Cho dù chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, chúng ta vẫn là ngồi thiền. Cái tư thế ngồi thiền chúng ta hay gọi là tư thế hoa sen. Như vậy cái người tu thiền thì ngồi thiền, vậy người tu tịnh độ là ngồi gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy cái chữ ngồi thiền nó không mang cái nghĩa là để chỉ cho những người tu thiền. Còn ở đây ngồi thiền là cái tư thế ngồi trang nghiêm theo tư thế hoa sen, tư thế của Đức Phật dạy, tư thế kiết già. Cái tư thế ngồi đó gọi là ngồi thiền. Như vậy cái người ngồi thiền để làm gì? Cái người ngồi thiền theo tịnh độ là ngồi thiền để niệm Phật, để quán tưởng. Còn cái người ngồi thiền theo thiền tông thì có nghĩa là họ ngồi để vận dụng tu tập theo con đường của thiền tông, hay là những người tu theo tứ niệm xứ, hoặc là những người tu mật tông ngồi thiền là để trì chú, để trì mật tông. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái từ ngồi thiền là từ chúng ta rất quen, nhưng ta phải hiểu cái ngồi thiền là ngồi để cái hình tướng trang nghiêm và im lặng. Một cái người ngồi thiền là để cái thân thể không dao động. Cho nên trong cái lúc mà ngồi thiền, có những khi chúng ta bị mũi cắn, chúng ta bị ngứa, tất cả mọi thứ chúng ta cũng phải có cái khả năng kiềm chế để chịu đựng với những cái đó. Chứ có những người ngồi thiền mà cứ lắc lư hoài, cái đó không phải là ngồi thiền, cái đó ngồi lắc. Cái chữ ngồi thiền có nghĩa là tự thân, có chữ ngồi thiền có nghĩa là ngồi trang nghiêm, ngồi im lặng, cái đó là ngồi thiền. Cho nên có những cái cách như Đức Phật ngồi thiền mà cái chim mà đậu ở trên đầu, mà đóng tổ ở trên đầu luôn á, mà Đức Phật cũng không dao động, không nhúc nhích, thì cái đó mới gọi là ngồi thiền. Cũng như Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề mà nguyện là ta mà không đắc đạo thì cho dù thịt nát xương tan ta cũng không rời chỗ ngồi này, tức là ngồi bất động như thế. Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi quay mặt vào giấc. Như vậy thì những cái cách ngồi yên, ngồi thầm lặng, ngồi để giữ cái tâm mình như thế nào chưa biết, nhưng mà giữ cái tướng trang nghiêm, không dao động, cái đó gọi là ngồi thiền cái đã. Cho nên lúc mà chúng ta thấy coi trong phim Tây Du Ký, lúc giữa ngài Huyền Trang á cùng với ông ngoại đạo nào đó ngồi thiền lúc mà thi á, thì lúc mà ngồi thi rồi bị mấy thằng cha đạo sĩ nó búng cái con gì mà vô mà nó cắn cái lỗ tai của ngài Huyền Trang. Các vị thấy là lúc đó Huyền Trang bị cắn rất là khó chịu, ngứa, nhưng mà có lấy tay gãi không, có đuổi không? Không, ngứa rất là khó chịu, sức mồ hôi luôn vậy đó, nhưng mà không có nhúc nhích. Cái ngồi đó lại gọi là giữ cái tướng của ngồi thiền. Có thằng cha kia bị tề thiên quất cái ngày cái bỏ làm gì, không? Nhăn nhó thành kinh hải té xuống đất, không? Cái đoạn đó tôi ngồi nó thật sự coi cái lúc đó mình rất là tức cười. Mình cười là mình thấy một cái người hành giả của Phật giáo của mình và một người tu theo phong cách ngoại đạo. Cái người tu hành giả của mình cái nét rất trang nghiêm thiền vị, trong khi một người ngoại đạo muốn đi vào trong cái mục đích của họ, họ rất là động. Trong khi ngài Huyền Trang ngồi rất là trang nghiêm thân khẩu ý, thì cái ý chúng ta không nhận được thì chúng ta thấy thân và khẩu đi. Nhưng mà cái thằng cha ngoại đạo kia đó, nó ngồi thiền cái miệng làm gì? Nó cứ chục chì, nó làm hoài như thế đó. Như vậy là tự cái miệng của nó đã không thiền rồi, nó đã dao động như thế à. Thì thành ra cái việc mà gọi là sự tu tập của mình và sự tu tập của những phương pháp khác, chúng ta thấy là chúng ta cần để ý à. Cho nên ở đây khi mà vấn đề thâm nhập cao siêu hơn nữa là bắt đầu tổ mới dạy ngồi thiền theo các cách này. Thiền này mà chúng ta đã vượt thoát ra khỏi cái ban đầu về tính chất của thiền nguyên thủy. Xin lỗi với các vị, có những người nói là tu tập theo con đường thiền của nguyên thủy giống như là chẻ sợi tóc làm tám à. Cái này trong quá trình mà một số vị người ta có những ý kiến như vậy, có nghĩa là cái cách tu mà theo ví dụ như thiền tứ niệm xứ, hay là thiền phòng xẹp, hay là thiền quán như thế nào đó, thì cái cách mà quán chiếu tư duy của những người thiền à, thì chúng ta thấy nó là những cái rất là thông thường. Nhưng mà cái đó là cái mà Đức Phật ngày xưa đã dạy cho các hàng thánh đệ tử thực hiện. Nhưng mà nếu cái qua công đoạn của tổ sư thiền thì thấy đây là một cái công thức nó hơi máy móc. Ví dụ đi mình nói đi hả, dở chân hả, rồi đặt chân hả, ngồi ngồi hả, ví dụ giống như vậy. Rồi bây giờ thở, thở vô tới đâu, vô như thế nào, thở ra, ra như thế nào, rồi bụng phồng như thế nào, xẹp như thế nào, tất cả theo dõi từng trạng thái, tức là phân tích từng giai đoạn một mà người ta hay gọi là cái chẻ sợi tóc làm tám á. Thì cái quan điểm của những người tu tập tứ niệm xứ, nhờ đặt tâm lên tất cả những cái đó, phân tích những cái đó mà diệt được tất cả những ý niệm vọng tưởng khác để đi vào chỗ thanh tịnh. Cho nên á, trong cái cương vị có đi vào thiền của họ là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Như vậy cái tầm cái tứ là những cái giai đoạn mà đi tìm cầu đối tượng và phân tích trên đối tượng đó, trụ tâm trên đối tượng để phân tích từng cái hành động thi vi của từng đối tượng một, cái đó người ta gọi là tầm và tứ. Nhờ chú tâm trên các đối tượng và phân tích đối tượng, đặt trọng tâm vào đối tượng, cột trói với đối tượng trong từng thi vi, từng cử chỉ một đó, mà con người không có suy tư về những ý niệm khác. Cho nên cái bước đầu trong thiền tứ niệm xứ để đạt được những trạng thái tầm và tứ như vậy. Như vậy thì giữa cái con đường của thiền nguyên thủy và con đường của các thiền của Đại Thừa thì chúng ta thấy nó có những cái khác biệt. Con đường Đại Thừa dường như là chúng ta đi tắt, không cần qua những cái giai đoạn đó. Nhưng mà cái đó mà của những người theo quan điểm của Đại Thừa chúng ta phải thấy là hàng thượng căn thượng trí. Chúng ta thấy như vậy. Và cũng chính vì chỗ đó mà ngài Duy Ma Cật mới phê bình ngài Xá Lợi Phất là ngài ngồi yên ở trong rừng để tìm sự thanh vắng, là cái đó nó không đúng. Nếu tự thanh vắng thì ở đâu, dầu ở chợ búa, dầu tất cả mọi nơi đều là an lạc, đều là thiền, chứ không phải là đợi ngài tìm vô một cái môi trường ở trong rừng như vậy ngồi để mới đạt được cái thiền. Thì như vậy là thiền có điều kiện, còn bị khuôn khổ, bị phê bình theo cái quan điểm của ngài Duy Ma. Thì như vậy trong cái hướng của tất cả các kinh luật, chúng ta thấy rằng nó cũng có những cái phân tích qua lại, nhưng mà chúng ta nhờ học như vậy, chúng ta nhìn để chúng ta bổ sung. chúng ta không đủ khả năng để chúng ta thẩm tra tất cả những vấn đề đó. Bởi vì chúng ta không phải là một đại sư về thiền hay là một cái con người chứng ngộ về thiền. Chúng ta chỉ là những con người học tầm cầu về lý thuyết về thiền. Thành ra chúng ta có quyền học và tìm cầu để xem tất cả những cái này nó giúp ích được gì cho chúng ta trên con đường tu học, và làm cho chúng ta có một nhận thức mở rộng hơn về cái tầm nhìn tổng quát về Phật Pháp của chúng ta. Thì ở trên đây chúng ta đọc, chúng ta không thấy gì giống như những cái nguyên tắc ban đầu mà chúng ta được học cả. Cả thiền nguyên thủy hay là những cái thiền mà bước đầu chúng ta vào trong cái sự tu học để được quý thầy hướng dẫn, cũng không thấy cái gì giống. Và đôi khi cái này nó không khéo chúng ta làm cho chúng ta hỏng đi cái vấn đề tu tập của chúng ta. Thì ở đây khi mà ngồi thiền ở đây tổ dạy như thế nào? Môn ngồi thiền này nguyên chẳng chấp trước nơi tâm, cũng chẳng chấp trước sự yên tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói là chấp trước tâm thì tâm nguyên là vọng, biết tâm quyện quá nên không có gì để chấp trước. Nếu nói là chấp trước tịnh thì tánh người vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che lấp chân như. Chỉ không vọng niệm thì tánh tự thanh tịnh, khởi tâm chấp trước chỉ sanh chỗ tịnh không thật. Hư vọng không xứ sở, chấp trước cũng là vọng. Tịnh có hình tướng, lại lập ra tướng yên tịnh, bảo là công phu. Hiểu biết như thế tự che lấp bản tánh của mình, bị sự yên tịnh trói buộc. Chúng ta thấy cái gì? Cái thanh tịnh của Ngài ở đây, Ngài dạy là tâm mình vốn tịnh. Tất cả các phương pháp đưa ra, nó nhằm nó ngăn cái tịnh của mình. Giống như hôm qua tôi nói với tất cả các vị là gõ cái thước trên bàn là nhằm để chúng đang động mà gõ thước để chúng yên. Còn bây giờ chúng yên mà tôi gõ thước, có nghĩa là tôi tự động. Như vậy ở đây Ngài nhìn bản tánh chúng ta vốn tịnh, không cần chúng ta làm nó mới tịnh. Nó vốn tịnh mà nếu đạt được cái tịnh đó thì tất cả những cái phương tiện kia trở thành sự trói cột. Cũng giống như cái cây mà khi chúng ta đã uống nắng nó thành, mà chúng ta còn kẹp cái cây vô nữa thì cái đó nó trở thành vướng. Vì vậy tự cái cây nó đã tự thuần thì chúng ta khỏi cần uống. Như vậy thì ở đây chúng ta cầm cái roi để chúng ta điều phục một con ngựa, một con voi. Tất cả những cái đó là vì con voi, con ngựa nó có cái để cần điều phục. Nhưng mà nó đã khi tự thuần thục rồi chúng ta không cần điều phục. Cũng giống như là con khỉ ở trong lòng tự ngủ yên thì tất cả các cảnh trần đều lặng, thì không cần các phương pháp. Như vậy ở đây cái thiền của Ngài dạy đây là tự tánh vốn là thiền, tự tánh vốn là thanh tịnh. Cần pháp môn, cần tất cả những cái tướng trạng đó, chỉ là vướng víu, chỉ là cái bị sự yên tịnh trói buộc. Tức là chúng ta lấy cái pháp này đè cái kia, chúng ta gọi là trói cuộc. Như vậy mặt trời nó vốn tự sáng, nhưng mà vì mây che thôi. Nếu chúng ta đạt được cái tự sáng đó và mây đó không còn che thì nó vốn là tự sáng, chứ không phải là mặt trời có sáng có tối. Như vậy các pháp môn của chúng ta nếu đạt được ngay cái thể tánh của nó thì chúng ta không cần dụng công, mà trong tất cả thi vi hành động đi đứng động niệm, lúc đó chúng ta đều thiền. Nếu chúng ta ngồi mới là thiền thì cái tướng ngồi đó là trở nên tướng cột trói. Chúng ta phải thấy này mới vậy. Cho nên chúng ta có nhớ cái giai thoại giữa Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và Ngài Mã Tổ. Khi Mã Tổ ngồi thiền thì Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới hỏi là: Ngài làm gì vậy? Tôi ngồi thiền, hỏi ngồi lễ làm gì? Ngài nói tôi ngồi để làm Phật. Ngài Nam Nhạc lúc đó mới lấy cái cục gạch kế Mã Tổ ngồi thiền á, cứ mài cọt kẹt hoài. Mình đang ngồi thiền mà ổng cứ mài cọt kẹt hoài, chịu đời cho nổi không? Thì lúc đó Ngài Mã Tổ mới tức quá, mới ra hỏi là: gỗ tôi ngồi thiền mà ổng làm cái gì vậy? Nói tôi mài ngói. Hỏi mày ngài làm gì? Tôi mài nhỉ, làm gương. Thì lúc đó Mã Tổ mới nói là: cái cục gạch nó làm sao mà mài làm gương được? Thì lúc đó Ngài Nam Nhạc mới hỏi giờ với Ngài Mã Tổ là: vậy chứ ngài ngồi đó bao giờ mới thành Phật? Thì ở đây cái câu đối đáp rất là rõ ràng. Cái cục gạch không thể làm gương thì tướng ngồi của ngài cũng không thể là Phật. Như vậy thì ở đây nếu chấp tướng làm công phu thì cái tướng nó trở thành tướng trói cột cái tịnh, có phải không? Như vậy đi đứng động niệm tất cả nó vô tịnh, mà tại chúng ta tự cột trói trong cái để được tịnh. Cái đó gọi là cột trói để được tịnh, chứ không phải là bản nhiên tự tánh nó tịnh. Như vậy là nhờ cái tướng ngồi thiền mới được thanh tịnh. Vậy xả tướng ngồi thiền ra thì tâm vọng, đúng không? Mà nếu mà cái tịnh này nó có điều kiện như vậy chưa thật tịnh, chúng ta còn bị cột trói. Ví dụ bây giờ một cái con ngựa muốn thuần thì bỏ dây hết tất cả mọi niềng, mọi gì đó, mọi tấm chắn gió gì đó bỏ hết, mà nó vẫn thuần, cái con đó mới gọi là thuần. Còn nó thuần là chúng ta vẫn cột dây, vẫn cầm cái cây đe dọa nó để thuần, thì nó chưa thật thuần. Còn nếu thật thuần thì không cần cái đó. Như vậy tánh chúng ta vốn tịnh, mà chúng ta thật sống với tánh vốn tịnh thì không lệ thuộc vào cái tướng ngồi đó mới tịnh. Nó không lệ thuộc vào tụng kinh niệm Phật, cái đó mới tịnh. Tại vì tất cả những cái đó là cái phương tiện, cái lấy đó để cột trói để được tịnh. Cho nên ở đây Ngài mới nói là bị sự yên tịnh trói cột. Tức là cái yên tịnh của chúng ta có điều kiện. Chúng ta không phải thật sự với cái chính cái thiền của chính mình. Cái thiền của chính mình là đi đứng nói năng động niệm tất cả mọi thứ đều an nhiên. Tôi muốn nói ở đây là cái quan điểm theo kinh Pháp Bảo Đàng nha, chứ còn không phải là tôi nói. Nếu mà thầy đạt được như vậy thì quá tuyệt vời à, chứ tưởng nói vậy là kinh kệ bỏ hết, kinh hành bỏ hết này kia cái nọ đó, vốn thanh tịnh trong bốn quay nghi, cái đó là một cái chuyện khác, phải không? Nhưng mà trên đây là phân tích theo kinh điển để cho chúng ta hiểu. Cho nên ở đây khi mà chúng ta vốn thật thiền rồi đó, thì nó không lệ thuộc vào hình tướng. Cho nên tất cả những hình tướng là cái để giúp cho chúng ta được tịnh, là lúc đó chúng ta chưa thuần tịnh. Còn chúng ta thật sự thuần tịnh theo quan điểm của nhà thiền thì chẳng cần ngồi này kia kia nọ cả, trong tất cả mọi tướng đều là tịnh, trong nói năng thi vi động niệm đều là tịnh, khởi niệm cũng khởi niệm trong tịnh. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên Ngài nói nếu nói là chấp trước tâm thì tâm nguyên là vọng, biết tâm quyển quá nên không có gì để chấp trước. Nếu nói là chấp trước tịnh thì tánh người vốn tịnh chỉ do vọng niệm che lấp chân như. Tức là bản thân chúng ta vốn tự tịnh, chứ không phải do chúng ta làm nó mới tịnh. Ví dụ mà nước nó vốn sao? Nước nó vốn tự trong mà do bùn nó mới đục, chứ không phải là nước nó vốn đục. Nếu nước nó vốn đục thì có lọc hàng trăm ngàn lần đi chăng nữa nó cũng đục như thường, không thể trong. Mặt trời nó vốn tự sáng nhưng mà do mây che, chứ không phải là mặt trời nó có sáng có tối. Chúng ta phải thấy là như vậy. Tâm người vốn tịnh không do tất cả những cái hành động đó để dẫn đến tịnh. Cái cách mà những hành động dẫn đến tịnh thì cái đó là cái công cụ bị cái tịnh cột trói mà thôi. Tức là cái tịnh đó là cái tịnh theo điều kiện. Như vậy khi không còn điều kiện ta mất thanh tịnh. Ví dụ do tướng ngồi mà chúng ta được thanh tịnh thì khi không còn ngồi chúng ta mất thanh tịnh. Nếu do niệm Phật để được thanh tịnh thì khi chúng ta không còn công phu niệm Phật nữa thì chúng ta không thanh tịnh. Do cái tướng mà lên tụng kinh chúng ta mới thanh tịnh, thì khi không tụng kinh nữa chúng ta không thanh tịnh. Các vị thấy cái chỗ này không? Như vậy người bản tánh vốn tịnh thì không do lúc kinh hành niệm Phật tụng kinh, mà cho dù tụng kinh hành niệm Phật tụng kinh hay tất cả chấp lao phục dịch, nó đều là như vậy. Chúng tôi mới nói với các vị là cái ly nước nó vốn trong thì các vị có lấy đũa bếp các vị nạo đi chăng nữa nó cũng không lên cặn được. Nó vốn trong là nó như vậy. Thành ra không có cái gì làm vướng được cái tự tánh của nó là như thế. Các vị thiện tri thức, người tu phép chẳng động, trong khi nhìn người chẳng nhìn những sự phải quấy lành dữ lầm lỗi của người, đó là tự tánh chẳng động. Chúng ta lặp lại cái câu hôm hổm đó, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian á, thì chúng ta hiểu ra cái này. Các vị thiện tri thức, người mê tuy thân chẳng động mà miệng thường nói những điều phải quấy dài ngắn tốt xấu của người khác, trái ngược với đạo, nếu chấp trước nơi tâm nơi tịnh, tức là che lấp mối đạo vậy. Sư dạy chúng các thiện tri thức sao gọi là ngồi thiền, trong pháp môn này không có sự che lấp ngăn trở đối với hết tại các việc lầm dữ, tâm chẳng khởi ra điều nghĩ gọi là ngồi, trong tâm thấy tánh của mình chẳng động gọi là thiền. Tức là hai từ ngồi thiền là định nghĩa đó, là không có sự che lấp ngăn trở đối với hết thảy việc lành dữ, tâm chẳng khởi ra điều nghĩ thì gọi là ngồi. Tức là cái yên như vậy gọi là ngồi. Rồi á, trong tâm thấy tánh của mình chẳng động gọi là thiền. Tức là thấy tánh chẳng động là thiền, mà chẳng thấy việc lành dữ, chẳng khởi nghĩ ra điều khác gì khác á, gọi là ngồi. Cái ngồi thiền của ngài là như vậy. Cái định nghĩa này định nghĩa theo cái người thấy tánh, chứ không phải là ngồi thiền như chúng ta. Ngồi có nghĩa là gác chân chéo quải lên hình hoa sen là ngồi, vận dụng để điều phục tâm, hay là dùng hơi thở điều phục tâm, cái đó gọi là thiền. Ví dụ chúng ta định nghĩa là như vậy. Nếu gọi là thiền của chúng ta là vậy, ngồi là như cái tư thế như vậy. Và thiền là giống như chúng ta dịch theo nguyên tắc là thiền na, là tịnh lự, là tâm được vắng lặng, cái đó gọi là thiền, ví dụ vậy. Nhưng mà ngài ở đây, ngài định nghĩa ngồi là chẳng thấy hết thải việc lành dữ, tâm chẳng khởi ra điều nghĩ. Tức là chẳng khởi niệm với những cái đó gọi là ngồi. Chẳng khởi niệm với những cái thiện, cái ác gọi là ngồi. Và nhìn lại thấy tự tánh của mình vốn thanh tịnh, đó là thiền. Cái này cái cách định nghĩa của những con người thấy tánh. Các vị thiện chi thức, sao gọi là thiền định? Lìa khỏi tướng là thiền, trong tâm chẳng loạn là định. Nếu vướng mắc nơi tướng, tâm tất rối loạn. Nếu lìa khỏi tướng, tâm liền chẳng loạn. Tánh vốn tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ đến cảnh mà rối loạn. Nếu người thấy cảnh mà tâm chẳng loạn, đó mới thật là định. Đây là tôi nói quý thầy chỗ này. Bây giờ quý thầy nói là quý thầy thấy tâm thanh tịnh, cho nên trong luật kể ngày xưa có một vị tu thiền mà đạt đến tứ thiền. Nhưng mà nhìn thấy nữ sắc, những cái cô gái tắm, khởi tâm động niệm nên đức thần thông té xuống. Như vậy ở đây chúng ta thấy là đạt đến tứ thiền là đạt đến chỗ gì? Chỗ nhất tâm, có phải không? Tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Sơ thiền là ly sanh hỷ đạt địa, nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa, và tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, và tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Như vậy xa lìa tầm tứ hỷ lạc và cuối cùng được giữ được cái trạng thái nhất tâm, cái đó gọi là tứ thiền. Nhưng mà đối với con đường tu tập của thiền tông thì cái thiền đó là thiền do điều kiện. Thiền dùng lấy cái tịnh để là ngăn tịnh, dùng cái chế ngự thiền để mà giữ được tâm thanh tịnh. Như vậy cái này nó có điều kiện. Nó có điều kiện là khi không có tác động thì được tâm thanh tịnh, nhưng mà có đối tượng của tiền trần thì trái lại là khác. Cái này chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Cho nên đối với tất cả những tiền trần là tài sắc danh thực thùy, tất cả những cái đó mà chúng ta đó, sắc thinh hương vị xúc pháp, tất cả những cái đó nó là đối tượng của giác quan. Mà các giác quan này chúng ta vẫn nhìn thấy nghe hay biết, mà chúng ta chẳng dao động với nó, cái này mới là quan trọng. Chứ không phải là chúng ta đuôi mù câm điếc, chúng ta không biết gì. Cho nên những người tu mà nói là tôi không biết gì, ăn không biết ngon dở, nghe không biết hay dở, người nhìn người không biết đẹp xấu, cái đó là nói láo, cái đó là lừa mình. Và nếu thật sự tu tập như vậy cũng chưa phải là mục đích giải thoát. Cái đó là đang dùng cái điều kiện của tịnh để cột trói cái bản thể của mình. Cho nên ở đây ngài muốn cho chúng ta thấy được rằng là nhìn tất cả mọi thứ, sử dụng tất cả mọi thứ mà lòng vẫn tự tại thanh nhàn, đây là điều quan trọng. Cho nên ngài dạy là sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, mà phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Cái này là chỗ này. Xài hết, thấy hết, biết hết, nhận hết, tất cả ngon dở đẹp xấu nhận biết được hết, nhưng mà không dao động với cái đó. Cái đó mới gọi là thật sự là thiền, cái đó mới thật sự là định. Còn thiền định là vốn như vậy thì nó có điều kiện, chưa phải là thật sự là định. Cho nên á, hồi đó tôi học trường cơ bản ngày xưa, tôi học chung với một vị huynh đệ. Cái vị huynh đệ này là ngồi thiền 24/24. Tôi nói với các vị, đi học xuống là ngồi thiền, không? Ta ở phòng tập thể mà, mười mấy người một phòng. Rồi á, tụng kinh xuống ngồi thiền, ăn cơm xuống ngồi thiền, ngủ thức dậy ngồi thiền, chắp tác vô là ngồi thiền, cho dù dư được 15 phút cũng ngồi thiền. Vậy mà sau khi tốt nghiệp ra trường chưa đầy 2 tháng hoàn tục mất tiêu. Cho nên có những cái mà chúng ta hiểu tại sao, ủa hồi lúc ở trong chúng ta thấy cái hành động này, chúng ta nhìn, chúng ta có cảm giác là chắc ra trường ông này thành Phật quá. Cái lòng chúng ta là nghĩ như vậy. Một người tu hành rất tinh tấn và nỗ lực như vậy, nhưng mà vậy tại sao nó lại là một cái điều là không giống như chúng ta nghĩ. Như vậy dùng tướng đó để được thiền thì cái tướng này nó có điều kiện, khi không còn tướng đó thì mất thiền. Chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này. Vì vậy ở đây Ngài dạy rất là rõ, đối với hết thảy các việc lành dữ chẳng khởi tâm. Mà Ngài cũng đã dạy cho Ngài Huệ Minh lúc trước, đó là không có nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Cái câu này Ngài đã dạy từ rất lâu. Giờ hôm nay Ngài dạy lại cái cách ngồi thiền của chúng ta. Tất cả không có khởi nghĩ về thiện ác, về đúng sai, về phải trái, không khởi nghĩ về cái đó, chúng ta gọi là ngồi. Và nhìn được thấy bản thánh của mình vốn thanh tịnh, cái đó gọi là thiền. Đó là cái cách ngồi thiền theo cái lời của tổ dạy. Các vị thiền tri thức sao gọi là thiền định? Lìa khỏi tướng là thiền, mà trong chẳng loạn là định. Như vậy thì cho dù bây giờ các vị chấp lao phục dịch mà tâm chẳng loạn thì định không? Là định. Mà cho dù các vị đang ngồi thiền mà tâm các vị dao động, các vị định không? Không. Cái này phải thấy là như vậy. Cho nên định không phải do tướng ngồi, định không phải là do cái tướng thể hiện tu. Các vị phải thấy là như vậy. Định là hằng định, và tự tánh nó vốn định. Tại chúng ta khởi tâm vọng niệm, nó mới sanh tất cả mọi thứ lôi thôi như vậy đó. Bây giờ ví dụ như người ta nói mình một tiếng xấu, mình nghe cái tiếng đó là người ta nói xấu. Nhưng mà thật sự á, con người mình á, nếu mà không phân tích từ cái tướng xấu đó, cái tiếng xấu đó để khởi tâm thế này thế kia thì nó không có chuyện đâu, và mình cũng không dao động đâu. Ví dụ bây giờ ai nói tiếng ông nội bà nội mình đi, ví dụ vậy. Nhưng mà tiếng ông nội bà nội đó, nếu mà đối với một người giác ngộ đó là giả, nó nói là có ông nội bà nội gì đâu, có dính dáng gì đâu. Một âm thanh qua rồi là mất rồi tất cả mọi thứ. Và những con người, ủa cái đó không cần thiết để mình bận tâm. Như vậy thì nó là bình thường không? Bình thường. Nhưng mà nó ông nội mà nó dám nói ông nội tao hả? Ông nội tao là đấng đáng tôn thờ, ông nội tao là không bao giờ ai đụng đến, ông nội tao là bất khả xâm phạm. Rồi lúc đó bắt đầu sao? Đó, phân tích. Cũng cái đó mà một cái người hướng khác, bằng một cái tâm khác thì cũng câu nói đó không là gì. Nhưng mà cũng câu nói đó với một người dính mắc phân tích chấp thủ thì nó lại là gì? Nó là gì hay không là ở chỗ tâm chúng ta có vọng động phân biệt dao động về cái đó hay không, chứ không phải là do câu nói đó. Nếu câu nói đó để đem đến vọng động thì ai cũng vọng, nhưng tại sao có những người không động? Cho nên bây giờ tôi nói cô gái đẹp là tốt hay là xấu? Tự thân người ta có phước báo lắm người ta mới đẹp. Rồi mình bị cái đẹp đó mình chi phối cho mình chửi mắng người ta, mình cho là cái thân đó thế. Cái đó là tại mình, không phải tại cô ta. Tất cả các pháp tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, dụng như vậy, chân như của các pháp là như vậy. Tại chúng ta không như thì chúng ta phân biệt vọng niệm chúng ta chịu chứ. Cái đó là không có đổi thừa. Cho nên hôm qua tôi nói với quý thầy đó, ăn mặc cái gì đó kệ nó, đó kệ mốt của thiên hạ. Chúng ta dao động thì chúng ta chỉ trích ái ố y é như vậy. Còn nếu chúng ta bình thường mặc kệ đó, nó không mặc gì cũng được nữa. Cái đó nó dám làm thì thiên hạ dám chấp nhận, chứ mắc cái gì. Cho nên ở đây chúng ta đừng có bao giờ là cái việc đó nó không thuộc về chúng ta. Cái chuyện tu tập là chuyện của chúng ta, cái chuyện giữ tâm là chuyện của chúng ta, cái chuyện mà để không dao động là chuyện của chúng ta. Còn cái đó, đó là cái giao tâm động niệm này thì đó là vốn của thiên hạ. Chúng ta khỏi nói, có hàng trăm hàng ngàn người nói thừa với chúng ta, cần với cái miệng chúng ta chọt vào trong đó. Chúng ta làm dư thừa ra, nó vô tình nó chứng tỏ chúng ta là kẻ giao tâm động niệm, chứ chả có gì cả. Có những cái nó không cần thiết chúng ta nói. Cho nên ở đây cái cách mà khi học thiền như thế này Đó là cái điều quan trọng lắm. Có những vị tu tập mà mình không hiểu nổi, mình không hiểu nổi, có những vị thầy mà nói chung là mình đoán không có được. Nhưng mà đôi khi mình đoán có thể coi chừng bị sai. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng đừng lợi dụng những cái đó để chúng ta làm càn. Cũng giống như vừa rồi mà cái chương trình mà gì đó, một cái vị cư sĩ hay một ông thầy rồi á, làm cái chân thiền mà nhờ một cái cô người mẫu ở ngoài Vũng Tàu á, chụp cảnh ni và để thể hiện cái sự mà nghệ thuật thiền. Cái đó đôi khi lạm dụng quá đáng. Nếu chúng ta đạt được cảnh giới đó, chúng ta sẽ làm vô cùng nhiều thứ để chúng ta lợi lạc cho đạo pháp chúng sinh, chứ không phải chúng ta bày ra những cái để mà cho chúng sinh chỉ trích vãi ố. Nếu một con người đạt đến cái góc độ tối thượng về thiền thì con người đã trở thành con người làm lợi ích cho đạo pháp, cho chúng sinh không thể tả xiết mà không dao động, chứ không phải là một người để gọi là đạt đến cảnh giới đó để đi làm kiển, để quảng cáo với thiên hạ. Cái đó là cầu danh. Và nếu một người đã cầu danh như vậy thì không phải là mục đích của thiền. Chứ thật ra người đạt được cảnh giới đó không cần phải đi quảng cáo là tôi chụp như vậy mà lòng tôi không dao động. Ủa, cần thiết gì biện minh cái chuyện đó với cuộc đời? Con người vốn không dao động, họ sẽ hành động những cái điều mà những người dao động không dám làm, mà tất cả những hành động đó đều là lợi ích cho tất cả chúng sinh, lợi ích cho đạo pháp, chứ không bao giờ phá hoại đạo pháp. Còn hành động nào nói để chứng tỏ tu hành mà phá hoại đạo pháp, làm thiệt hại chúng sinh, thì cái đó là chứng dày dối gạt thiên hạ, lừa bịp thiên hạ, chứ không phải là cái đó là làm lợi ích. Cho nên người đạt được cái đó họ siêu việt lắm. Siêu việt không phải để làm kiển chơi, mà họ là một người lợi đạo ích đời vô cùng quan trọng. Cái điểm này là các vị phải thấy. Đâu phải nói như vậy để làm chơi, để làm kiển chơi, để chứng tỏ chơi như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái cách của Ngài dạy ở đây, chúng ta thấy là các vị thiện tri thức lìa khỏi tướng, tức là thiền, trong tâm chẳng loạn, tức là định. Ngoài thiền, trong định, đó là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói, bản tánh của chúng ta vốn tự thanh tịnh. Các vị thiện tri thức trong mỗi niệm tưởng, tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự mình tu hành, tự mình thành Phật đạo. Tức là mình thành Phật, mình không do người khác. Mà để gọi là thành đạo là chúng ta vốn tự thành. Đức Phật chỉ cái thành của tự chúng ta, chứ không phải là Đức Phật ban cho chúng ta thành được. Cho nên khai tri kiến Phật là khai tri kiến Phật của chính chúng ta, chứ không phải là khai tri kiến Phật cho ai cả. Mỗi người tự có tri kiến Phật và tự khai thác lấy. Cái đó không phải do người khác ban mà được. Cái đó nó vốn là tự như vậy. Bản tánh chúng ta vốn tự viên thành, vốn tròn đủ, vốn tự thanh tịnh. Chúng ta vốn có một kho tàng quý báu mà chẳng qua chúng ta quên thôi. Nhưng mà sự thật khi chúng ta tìm lại không phải là mới được, mà tìm lại là cái chúng ta đã từng được, chứ không phải là mới được. Như vậy thành Phật là cái đã từng có, chứ không phải là cái mới có. Nhưng mà do chúng ta quên cho nên chúng ta không có, chứ thật sự nó vốn có. Cái này cái cách thức của nhà thiền và quan điểm của Đại Thừa hướng dẫn cho chúng ta như vậy. Và ở đây trong cái bài kinh này dạy cho chúng ta cái cách như vậy. Chúng ta tự thành Phật của chính chúng ta, bởi vì chúng ta vốn là Phật mà. Cho nên có một cái bài kệ nào là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật đó. Bản nguyên chúng ta vốn là Đức Phật chân thật. Chúng ta vốn là như vậy, chẳng phải mới có để được. Và cái phần thứ tư đó là phần sám hối. Thế trong đây cái cách tổ dạy về sám hối, cái sám hối này chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà cái cách dạy của Ngài thì chúng ta thấy nó không đơn giản tí nào. Thông thường chúng ta sám hối hai ngày sốc vọng, thấy không? 14 và 29, những ngày có trăng và không trăng chúng ta gọi là sốc vọng. Như vậy thì bây giờ sám hối là cái cách thức chúng ta bày tỏ để nhận ra được mình có sai lầm, rồi ăn năn chừa bỏ vậy thôi. Sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Có nghĩa là sám là nhận ra những sai lầm từ trước, và hối là nguyện từ bỏ tất cả những hành động ác về sau. Hay nói khác hơn, sám hối là cái cách thức là dứt ác làm lành. Căn bản của chúng ta như vậy. Nhưng mà trong đây thì Ngài dạy cho chúng ta cái cách sám hối nó lại khác. Trước khi mà Ngài dạy sám hối, Ngài mới dạy cho chúng ta về cái cách nhìn nhận về ngũ phần pháp thân hương. Ngũ phần pháp thân này là một cái bài nguyện hương của chúng ta từng nguyện trong mỗi đêm tụng kinh. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Như vậy là từ giới hạnh, thiền định và phát sanh trí tuệ, nó trở thành những hương thơm đức hạnh mà chúng ta đem cái đời sống mô phạm phạm hạnh và tu tập được đó, chúng ta dâng lên cúng dường cho Đức Phật. Nương nơi cái khói nhang trầm mà chúng ta đem tất cả lòng thành và sự thanh tịnh của chúng ta hòa quyện theo khói nhang trầm để dâng lên cúng dường chư Phật. Cái đó gọi là ngũ phần pháp thân hương. Như vậy thì ngũ phần pháp thân là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Còn ngũ phần pháp thân hương chúng ta thêm là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là chúng ta thêm một cái phần hương đó nữa. Như vậy cái giới, định, tuệ, tu tập và sự giải thoát của chúng ta, nó là một cái mùi hương quý. Chúng ta đem cái mùi hương đó mà cúng dường Đức Phật mới là chân thật cúng dường. Còn chúng ta cầm cái nhang đó mà để khói nhang nó cúng dường Đức Phật chưa phải là chân thật cúng dường. Cái ý của tính cách nguyện hương của chúng ta dâng hương là như vậy. Nhưng mà ở đây Ngài dạy cho chúng ta là giới hương, định hương, huệ hương bằng cách là dạy theo cái định nghĩa của Ngài. Ngài dạy giới hương là trong tâm mình không chê bỏ, không ganh ghét, không tham giận, không cướp hại, gọi là giới hương. Thì ở đây tự tâm chúng ta không có sai quấy, cái đó gọi là giới hương. Không tham, không giận, không cướp hại là hành động không sai lầm, tức là kiềm chế ba nghiệp cho thanh tịnh, cái đó gọi là giới hương. Định hương là nhìn thấy các cảnh lành dữ, tâm chẳng loạn, thì Ngài cũng lặp lại thôi. Tâm vốn chẳng loạn gọi là định. Nhìn thấy tất cả các cảnh không dao động, cái đó gọi là định. Tuệ hương là tự tâm không ngăn ngại, thường dùng trí tuệ quán xét tánh mình, không làm việc ác, tuy tu các việc lành mà không chấp trước, kính người trên, thương kẻ dưới, thương xót kẻ côi cút nghèo khó, gọi là tuệ hương. Tức là chúng ta khi có trí tuệ rồi, chúng ta có cách nhìn bình đẳng về tất cả các pháp. Chúng ta không bị ngăn ngại bởi tất cả các pháp. Chúng ta nhìn thấy thật tướng của tất cả dạng pháp. Tâm chúng ta không kiêu ngạo với những gì mình đang có. Tại vì mình có trí tuệ thì mình không có như vậy. Mình thấy hơn kém tất cả mọi thứ đều vô thường. Tất cả pháp khác vốn tự bình đẳng. Bằng cái trí tuệ như vậy thì chúng ta gọi là tuệ hương. Giải thoát hương là tâm không vướng mắc, nương theo bất cứ điều gì, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại, không ngăn ngại, gọi là giải thoát hương. Tức là chúng ta giải thoát tất cả những sự dính mắc ràng buộc vào trong tất cả các ý niệm đó, thì cái đó gọi là giải thoát hương. Và giải thoát tri kiến là tâm đã không vướng mắc chạy theo những điều lành dữ, cũng không thể chìm vào chỗ trống không, chấp lấy sự vắng lặng, nghĩa là nên học trọng nghe nhiều, tự biết rõ bản tâm, đạt tới lý lẽ của chư Phật, lấy sự hòa đồng tiếp cận của muôn vật, không vướng mắc mọi chuyện mình có. Có người thẳng đạt bồ đề, chân tánh vẫn không đổi, là giải thoát tri kiến. Thật ra cái này á, lý giải vậy nó hơi dài dòng một chút. Thật ra giải thoát tri kiến là giải thoát tất cả những nhìn nhận thấy biết về chất sự chứng đắc của chúng ta. Tức là chúng ta đã lìa hết tất cả những sự ràng buộc nhìn nhận về pháp môn, không có một pháp để được, cái đó gọi là giải thoát tri kiến. Còn thấy một pháp có thể được, và nhìn thấy cái quả vị Phật chúng ta có thể đắc, nhìn thấy quả vị A-la-hán chúng ta có thể đắc. Tất cả cái mà để được đó, cái đó là gọi là tri kiến. Chúng ta giải phóng tất cả những thấy để được cái quả vị đó, không có một quả vị nào được trong chúng ta, và cả ý niệm không có cái để được cũng từ bỏ luôn, cái đó mới gọi là giải thoát tri kiến. Tức là giải thoát tất cả các ngôn từ, phương tiện, các lý giải về điều đó, và cả nhận thức về điều đó chúng ta cũng bỏ luôn, thì cái đó gọi là giải thoát tri kiến. Như vậy chúng ta nhìn nhận cái giải thoát tri kiến đó nó dễ hơn là cái này. Cái này nhìn thấy nó giống như nó lặp lại những cái gì trước đó. Cho nên trên tiến trình giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương, thì chúng ta phải dựa vào giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến là năm tiến trình trong cái sự tu tập và giải thoát của một hành giả, thì chúng ta lý giải được cái này. Chúng ta phải lấy như vậy. Như vậy ở đây là Cái giải thoát tri kiến là bỏ ngoài cái sự dính mắc về tất cả các pháp môn, và thậm chí chúng ta bỏ luôn cái sự dính mắc về cái địa vị tu chứng. Cho đó chúng ta phải thấy là như vậy. Và cái khái niệm về sự tu chứng nó cũng không còn trong chúng ta, thì cái đó gọi là giải thoát tri kiến. Quý thầy phải hiểu, phải nắm nó rất rõ là như vậy. Và sau đó Ngài mới dẫn tiếp cho chúng ta hiểu về cái cách sám hối. Cách sám hối của Ngài dạy là: đệ tử chúng con từ bao niệm trước đến niệm bây giờ cho đến những niệm về sau, mỗi niệm chẳng bị ngu mê làm ô nhiễm. Từ trước đến nay những tội ác do ngu mê thải đều xin sám hối, nguyện đồng thời diệt hết, mãi mãi chẳng còn khởi lại. Giống như chúng ta lên chánh điện, chúng ta gì? Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, nghe không? Tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết ngã kim giai sám hối. Con xưa đã tạo bao điều tội lỗi, bởi từ kiếp vô thủy do tham sân si mà ra. Từ nơi thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay đều sám hối. Tức là động cơ của nó dẫn đến cái sự hành động sai quấy này là từ tham sân si, mà nó dẫn đến ba nghiệp của chúng ta sai lầm. Chúng ta nguyện trong cuộc đời không để điều đó lặp lại, cái đó gọi là sám hối. Thì ở đây Ngài cũng dạy cho chúng ta: từ trước đến nay những tội ác do ngu mê thải đều xin sám hối, nguyện đồng thời diệt hết, mãi mãi chẳng còn khởi lại nữa. Tức là như vậy. Cho nên cái hành động sám hối của chúng ta nó rất là hay nếu chúng ta đạt được cái về lý sám hối nó như vậy. Trên nguyên tắc chúng ta sự sám hối là chúng ta lên chúng ta lại Phật hành lễ sám hối, cái đó gọi là hồng danh sám hối. Trong sám hối nó có 4 cách: một là thủ tướng sám hối, hai là tác pháp sám hối, ba là hồng danh sám hối, bốn là vô sanh sám hối. Như vậy cái ở đây là cái cách Ngài chỉ dạy cho chúng ta cái cách sám vô sanh. Cho nên tất cả những cái hành động là thủ tướng sám hối, hay là tác pháp sám hối, hay là hồng danh sám hối. Thủ tướng sám hối là đến xin lỗi người ta, còn tác pháp sám hối là chúng ta làm cái lễ sám hối với mọi người. Còn hồng danh là lên lại sám 108 lại đó. Còn cái sám hối vô sanh có nghĩa là vốn là cái tâm chúng ta vốn không tội, do vô minh nó mới tác động dẫn đến tội lỗi, còn bản thể của nó vốn là thanh tịnh. Tất cả bản thể của chúng ta vốn chưa từng sanh diệt, tất cả các tội tướng nó đều là cái tướng vô thường, là đổi thay. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái này Ngài dạy cho chúng ta là về tánh sám hối. Cho nên vì vậy tôi nhớ ngày xưa khi mà hình như là Tổ Đạo Tín đi đến gặp Tổ Tăng Sáng, thưa với Tổ là: con nhiều tội lỗi, xin Ngài sám hối cho con. Thì lúc đó Tổ Tăng Sáng mới nói là sao? Ông đem tội ra đây ta sám cho. Như vậy tội tánh vốn là không, có phải không? Cho nên bài kệ mà căn bản chúng ta nhớ là về cái sám hối là: tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối. Thế là cái thật đó là như vậy. Tội tánh vốn không, bởi vì chúng ta là người mở mắt chiêm bao, cho nên chúng ta có sanh, có diệt, có tội, có phước, có nhân, có quả là chuyện đương nhiên. Chúng ta còn sống trong trầm luân, chúng ta còn sống trong khổ hại, chúng ta còn sống trong đối đãi, chúng ta còn sống trong luân hồi, thì chúng ta không thể tách rời được với tất cả tội phước này là nguyên tắc. Giống như người nằm mộng, nằm chiêm bao thì tất cả những cảnh trong chiêm bao là thật. Và như vậy khi một con người ngu mê giữa cuộc đời này nhiều vô minh, thì tất cả những hành động thi vi tạo tác đều là thật, và cái sự trả quả báo của tất cả chúng ta đều là thật. Thật với người còn vô minh cũng vậy, tất cả những hành động chiêm bao là thật đối với những người đang chiêm bao, và đối với người giác ngộ thì tất cả các thứ đều là vô thường, là giả quyển. Cho nên mộng trung ngộ, mộng trùng mê mộng là chỗ đó. Chúng ta vốn sống trong cảnh mộng mà chúng ta lại dệt thiêu, chúng ta lại lắm chuyện, cái đó là chúng ta tự hại mình, cho nên gọi là trùng mê mộng. Chúng ta mộng là của người mở mắt chiêm bao mà. Vì vậy cho những người chứng ngộ là những người không còn chiêm bao cho dù đang mở mắt. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, những người sống cũng như chúng ta nhưng mà không có mộng. Cho nên vì vậy khi mà cái câu thiền ngữ nói là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái là chỗ này. Những người giác ngộ được mộng rồi thì trong cuộc đời này vốn là mộng, thì chả bao nhiêu lần nghiệp chướng trong cuộc đời cũng là giả tạo, có cũng như không, không có tác động gì, không có cần gì thiết để quan trọng. Vị liễu ưng tu hoàn túc trái có nghĩa là có những con người còn mê muội, còn mới cột trói trong nhân quả luân hồi là con người còn thúc đẩy của vô minh, còn nghiệp chướng, còn sanh tử, còn phiền não. Cái đó chúng ta phải thấy như vậy. Như vậy chúng ta không thể nào sánh được với tất cả những bậc giác ngộ được. Cái bậc giác ngộ là nhìn thấy tất cả các pháp đều là quyển hóa, cái nhà, con người, tất cả mọi thứ quyển hóa bằng sự chứng ngộ chân thật, chứ không phải quyển hóa bằng khái niệm và ngôn từ. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cái người đó tự thân họ đạt được như vậy đó, họ biết như vậy, họ thấy như vậy, họ nhận ra như vậy đó, chứ không phải là do nói hay là do tư duy. Cái biết của họ không qua lăng kính của tư duy, cái biết của họ không qua lăng kính của phân biệt. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy Ngài dạy đệ tử chúng con, từ bao niệm trước đến niệm bây giờ cho đến những niệm về sau, mỗi niệm chẳng bị kiêu căng dối trá làm ô nhiễm. Từ trước đến nay, những tội ác do kiêu căng dối trá phải đều xin sám hối, nguyện đồng thời diệt hết, mãi mãi chẳng còn khởi lại nữa. Tức là Ngài diệt mà không khởi lại. Đệ tử chúng con, từ bao niệm trước đến niệm bây giờ cho đến những niệm về sau, mỗi niệm chẳng bị sự ganh ghét làm ô nhiễm. Từ trước đến nay, những tội ác do sự ganh ghét phải đều xin sám hối, nguyện đồng thời diệt hết, mãi mãi chẳng còn khởi lại nữa. Tức là chấm dứt, không còn quay lại nữa. Cái sám hối của Ngài là đạt đến chỗ và vô sanh. Sám hối mà dứt lìa luôn, không bao giờ lặp lại, chứ không phải là nửa tháng này sám hối, cái lần sau sanh ra tội khác lên sám hối nữa, mới mốt tội khác lên sám hối nữa. Nó không phải là như vậy. Mà cái sám hối của Ngài là một lần không bao giờ lặp lại. Các vị thiện tri thức, trên đây là phép sám hối vô tướng, phải không? Ngài vô tướng. Vô tướng nó cũng như vô sanh vậy đó. Sao gọi là sám, sao gọi là hối, là ăn năn hối lỗi qua vân vân, mấy này chúng ta khỏi lặp lại. Và Ngài dạy các thiện tri thức, nay đã sám hối rồi, ta sẽ cùng với chư thiện tri thức phát khởi bốn nguyện rộng lớn, chư vị hãy lắng tai, dùng tâm chân chánh mà nghe đây. Bốn nguyện rộng lớn là cái thuật ngữ chuyên môn chúng ta là gì? Tứ hoằng thệ nguyện, thấy không? Tứ hoằng thệ nguyện là hoằng là gì? Hoằng là hoằng hoại, đúng không? Nặng quá hoằng, hả? Hoằng là hoằng quá, để nói là hành động thôi, còn định nghĩa tự thân của chữ hoằng là gì? Ở đây có ai pháp danh hoằng không? Đệ tử của Hòa Thượng Trí Tình năm rồi có hoằng đức á. Năm nay biến đâu mất không biết. Xin thưa các vị, chữ hoằng là gì? Hoằng là rộng lớn, hoằng là mở rộng ra, cái đó gọi là hoằng. Chữ hoằng là hắc o á, chứ không phải hoằng là quy. Quy hoằng là hoằng hoằng hoại, nặng quá hoằng hoại, cực quá hoằng hoại, buồn quá hoằng hoại. Còn chữ hoằng này là rộng lớn, mở rộng. Cho nên cái chữ hoằng pháp là gì? Làm cho giáo pháp của Đức Phật mở rộng lớn ra, cái đó gọi là hoằng pháp. Như vậy là bốn đại nguyện, có nghĩa là bốn nguyện rộng lớn, là gọi là tứ hoằng thể nguyện, là bốn nguyện rộng lớn này. Cái nguyện cơ bản của chúng ta là chúng sinh vô biên, thề nguyện độ, phiền não vô tận, thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, thề nguyện học, Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Như vậy trên căn bản tứ hoằng thể nguyện của chúng ta nó không có cái chữ tự tánh ở trong đây, hay là tự tâm chúng ta. Mà khi đã tự tâm rồi thì nó qua cái đây là nó mang cái nghĩa của tư tưởng đại thừa. Giống như trên nguyên tắc quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là như vậy. Quy Phật là quy Đức Thích Ca, quy với tượng Bổn Sư. Quy Pháp là tất cả những tam tạng kinh điển và lời dạy của Ngài. Quy Tăng là những cái người xuất gia chân chính theo Đức Phật. Nó là nghĩa là như vậy. Nhưng mà khi qua cái quan niệm của đại thừa là có tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng nữa, thì lúc đó là gì? Tự quy Phật là trở về với tánh giác của chính mình, tự quy pháp và trở về với từ bi bình đẳng của chính mình, tự quy tăng là trở về với thanh tịnh hòa hợp của chính mình. Như vậy thì ở đây khi chúng ta mang cái nghĩa về lý thì tất cả những hình tướng bên ngoài, tất cả những cái sự bên ngoài chúng ta đều bỏ. Mà ở đây nếu mà chúng ta chấp lý bỏ sự là chúng ta có lỗi khi chúng ta trên con đường giác ngộ. Giống như chúng ta chưa qua sông mà chúng ta lại bỏ bè. Chúng ta đứng bờ bên này mà chúng ta nói bè là đồ giả, đồ bè là phương tiện, bè là cái gì đó, mà đứng bên đây chưa qua tới bên kia mà chửi bè. Rồi vậy sao đi? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng bè là phương tiện, nhưng mà các phương tiện đó để giúp chúng ta đến bờ bên kia, chừng nào qua đến bờ bên kia mới nói bè là phương tiện, hay là bè là cái bỏ lại phía sau. Phải thấy là như vậy. Cho nên khi học, có những người cứ nói ra là nói trên mây. Cho nên tôi không có hài lòng cái việc mà gọi là cái người mà đem ra cái việc mà gọi là lý giải là sát sanh là có tội và sát sanh là có phước á. Cái đó chúng ta bày ra những cái mà nó không thích hợp, chúng ta đặt ra cho người khác một cách ngớ ngẩn, một cách chơi chữ. Trên nguyên tắc dạy người không sát sanh là không đoạn mạng chúng sinh, là cái chuyện đó ai cũng hiểu. Và làm như vậy sẽ rơi vào trong tội lỗi là nhân quả, là chuyện bình thường. Bây giờ bày ra, chế ra, học được cái gì đó, cái chế ra cái sát sanh là có phước, để gọi là sát sanh tâm. Cái đó có cần thiết để nói trong cái việc quy y cho người ta, dạy cho người ta hay không? Gán ghép thêm một cách thấy nó sống sượng, cho dù chúng ta có những cái lý giải theo cái nhìn nhận của chúng ta. Đối với tôi cảm thấy cái đó là bày ra một cách sống sượng. Đang dạy cho chúng, cho người ta quy y sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là bác quan trai là thế, cũng như vậy. Dạy cho chúng ta vậy, bắt đầu bày ra những cái đó. Chúng ta không cần thiết phải khiên cưỡng, phải đặt vào những cái vị trí mà chúng ta lý giải như vậy. Chúng ta chỉ lý giải trong những trường hợp tu tập ở cái góc độ của tâm chứng, chứ chúng ta không có hướng dẫn những người trên nguyên tắc để giữ giới, để cầu phước. Như vậy là nó không thích hợp đối với cái chuyện giảng dạy của chúng ta. Đặt ra rất là khó nghe. Đang dạy cho chúng ta như vậy còn cũng lấy cái từ đó, sát sanh được phước, đặng bày ra những cái chuyện đó. Cái giờ quy y, cái giờ hướng dẫn người ta tu tập trong cái giai đoạn mà hướng dẫn đó, nó không cần thiết chúng ta phải bày một cách thừa. Cho nên chúng ta nên nhớ kỹ từng cái thuật từ của Phật giáo, nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi Ngài dạy ở đây chúng ta là gì? Cái bốn pháp hoằng thể nguyện này là hoằng nguyện lại tự tâm. Cho nên ở đây là tự tâm chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tự tâm pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tự tâm Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thế đây Ngài Đoàn Trung Còn Ngài dịch là vô biên chúng sinh nơi tự tâm thệ nguyện cứu độ, vô biên phiền não nơi tự tâm thệ nguyện dứt bỏ, vô tận pháp môn tự tánh thệ nguyện học hỏi, Phật đạo vô thượng trong tự tánh thệ nguyện tu hành. Thế đây các vị thấy rằng Ngài dạy tiếp, mọi người ai cũng nói vô biên chúng sinh thệ nguyện cứu độ, nhưng mấy ai biết được thật chẳng phải huệ năng này độ. Các vị thiện tri thức, chúng sinh ở trong tâm ấy là tâm tà mê, tâm cuốn vọng, tâm bất thiện, tâm ganh ghét, tâm ác độc. Những tâm niệm như thế đều là chúng sinh. Mọi người nên tự tánh, tự độ lấy mình, đó gọi là cứu độ chân thật. Sao gọi là tự tánh, tự độ lấy mình? Tự trong tâm mình có những chúng sinh tà kiến, phiền não, ngu si, hãy dùng chánh kiến mà cứu độ. Có chánh kiến rồi, liền dùng trí bát nhã chống phá chúng sinh ngu si mê vọng. Cứ như vậy mà ai cũng đều tự độ lấy mình với tà bại, dùng chân chánh mà độ với mê muội, dùng giác ngộ mà độ với ngu si, dùng trí tuệ độ với ác độc, dùng tâm thiện mà độ. Cứu độ như vậy gọi là cứu độ chân thật. Như vậy thì ở đây cái cách mà tự tánh chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, thì cái cách này là Kinh Kim Cang đã dạy chúng ta rất rõ. Độ chính loài chúng sinh loãng sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, loài có tưởng không tưởng, loài có hình tướng không hình tướng, vân vân. Tất cả độ vào vô như niết bàn mà không thấy có chúng một chúng sinh để độ, cái đó gọi là độ sanh. Như vậy thì ở đây tất cả những hỷ nộ ái ố tham sân si đố kỵ của chúng ta thì dùng tất cả các pháp đối trị để độ, cái đó gọi là độ chúng sinh, tức là độ những cái tâm còn mê muội, cái tâm còn phiền não. chúng ta độ tất cả những chúng sinh đó để chúng ta tự thành Phật lấy cái của chính mình, tự dán bức màn vô minh, tự dán bức màn nghiệp chướng của chính mình, đó là tự độ chúng sinh của chính mình. Bình thường chúng ta sống là tâm chúng sinh hàng ngày của chúng ta nó nổi lên đầy đủ thứ chuyện. Cho nên chư Phật chư Tổ từng dạy chúng ta là tâm chúng ta sanh diệt trong 10 cái cõi pháp giới là chỗ này. Khi thì tâm địa ngục, khi thì tâm ngạ quỷ, khi thì tâm súc sanh, khi tâm loài người, khi tâm A-tu-la, khi là tâm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tâm chúng ta rất là vô thường. Cái tâm vô thường, cái tâm sanh diệt, cái tâm còn tất cả những nhiễm độc đó, cái đó gọi là tâm chúng sinh. Quý thầy hàng ngày còn hỉ nộ ái ố với nhau, đó là tâm chúng sinh. Còn chỉ trích bươi móc, phân biệt đố kỵ, đó là tâm chúng sinh. Còn đeo đuổi tất cả những tình tài sắc dục trên cuộc đời, cái đó gọi là tâm chúng sinh. Như vậy độ hết tất cả những tâm này, khi hết chúng sinh lại thì tự là Phật. Tự hết chúng sinh là tự là Phật. Giống như là mây mù nó bay hết thì mặt trời tự sáng. Nó là như vậy. Cái cách gọi là ngài gọi là độ sinh là vậy. Làm cho làm sao lòng mình tất cả những cái niệm tưởng của chúng sinh không còn, cái đó ngài gọi là chúng tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ. Còn cái cách độ tận chúng sinh là độ tất cả những phàm phu ở cái cuộc đời này, để độ cho họ, để họ được giác ngộ. Cái này khó vô cùng. Để độ hết tất cả những loại chúng sinh này mới được ngộ đạo thì ông Phật không biết mà mấy trăm ngàn kiếp nữa ông mới được thành. Thầy thấy rất rõ là như vậy. Cho nên cái cách mà gọi là độ tận chúng sinh ở chỗ lý mà nói. Còn trên sự có nghĩa là cả cuộc đời làm tất cả những Phật pháp độ tất cả chúng sinh mà đến hơi thở cuối cùng vẫn làm lợi ích cho chúng sinh, cái đó gọi là độ tận. Có nghĩa là tận cuộc đời của tôi làm việc độ sanh. Vậy thôi. Còn để gọi là chúng sinh trong tâm thì phải dứt hết tất cả chúng sinh mới thành Phật. Cũng giống như là không còn một miếng mây che thì thật sự lúc đó mới trời quang mây tận, mặt trời mới hiển lộ trọn vẹn. Cái này chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Ngài dạy tự tánh phiền não vô tận thệ nguyện dứt bỏ, nghĩa là dùng trí bát nhã nơi tự tánh phá trừ đi cái tâm dối trá hư vọng. Ở đây là tất cả những cái gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phải có trí tuệ mới đoạn trừ tất cả phiền não. Phiền não gồm tham sân si mạng nghi ác kiến, trong ác kiến thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, tất cả những cái đó gọi là phiền não, hay là gọi là mười độ sử của chúng ta. Thì chúng ta dứt bỏ tất cả những quan niệm lệch lạc sai lầm, thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ bát nhã mới đoạn trừ được những cái sai lầm này, thì mới gọi là tự tánh phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi ở đây ngài dạy vô tận pháp môn thệ nguyện học hỏi, là nên tự mình thấy tánh thường hành chánh pháp, đó gọi là học hỏi chân chánh. Thường hành chánh pháp có nghĩa là tự thân mình thường sống với chánh pháp. Con người mình thường có niệm ba niệm căn bản, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Thì ở đây những con người học tu theo chánh pháp, cái đó gọi là gì? Là niệm pháp. Niệm pháp tức là nghiên tầm kinh điển học hỏi và vận dụng giáo lý đó để đặng để tu, cái đó gọi là niệm pháp. Chúng ta hằng ngày chúng ta ngồi thiền niệm Phật gọi là niệm Phật. Nhưng mà có những người không ngồi thiền niệm Phật, nhưng mà lấy kinh sách Phật ra để đọc, để tìm hiểu, để nghiền ngẫm, cái đó xem như là một người đang niệm pháp. Như vậy niệm Phật có công đức thì niệm pháp tại sao không có công đức? Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên niệm pháp là một trong những cái để gọi là tạo ra công đức cho mình. Cho nên không phải là lên chánh điện ngồi tu học không chúng ta mới có công đức, mà ngồi ở tại phòng chúng ta lấy sách kinh ra để đọc, để nghiền ngẫm, để tư duy giáo pháp, cái đó chúng ta là niệm pháp, vẫn có công đức như thường. Còn chúng ta lấy cái đó mới làm công phu, cái đó là giới hạn lắm. Một ngày một đêm chúng ta làm được bao lâu? Chúng ta ngồi lên chánh điện được mấy giờ? Và nếu chúng ta lấy cái đó làm công phu, vậy 24 tiếng đồng hồ chúng ta công phu được 2 tiếng, vậy 22 giờ còn lại chúng ta làm gì? Vậy thì bây giờ lên chánh điện chúng ta lấy tụng kinh niệm Phật làm công phu, ở bên ngoài thông thường chúng ta nghiên tầm giáo điển chúng ta làm công phu, tất cả những cái đó là những cái để giúp chúng ta đi vào đạo. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là ở chỗ này. tất cả các nghiên tầm kinh điển tìm ra tất cả những lời lý giải về Phật pháp để tự độ mình và đem cái đó độ người, cái đó gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học mà không có ái ố chê bai tất cả các pháp môn, biết tất cả các pháp môn để tùy duyên hóa độ chúng sinh, chứ phải biết mà để chê bai. Người tu pháp môn này chê bai pháp môn kia, người tu tịnh chê bai thiền, người tu thiền chê bai tịnh, cái đó chưa đúng với tinh thần học tu theo Phật pháp. Chúng ta không khéo chúng ta trở thành người mù rời voi, không? Một con voi nó có đầy đủ tất cả các bản thân của nó là như vậy. Do mù cho nên chúng ta ôm cái chân chúng ta nói con voi giống như cột đình. Cái kẻ ôm được cái lỗ tai cái nó con voi giống như cái quạt mo, có phải không? Người ôm được cái đuôi cái nó con voi giống như cái chổi. Nhưng mà tất cả cái đó là cái gì? Một bộ phận của con voi. Gáp lại tất cả mọi thứ đó là con voi. Vậy tại sao chúng ta ôm cái cột chúng ta lại nói những cái người ôm cái đuôi nó bậy? Rồi chúng ta ôm lỗ tai chúng ta nói mấy thằng ôm cái cột nó bậy. Tất cả những không khéo chúng ta làm tự hại ngôi nhà Phật pháp, và chúng ta tự làm cho rối loạn trong Phật pháp của chúng ta. Người truyền giáo, người đi thuyết giảng Phật pháp đôi khi không khéo rơi vào cái sai lầm này, làm cho Phật tử không biết đường tu. Nghe một hai người giảng biết tu, nghe một chục ông nhất hết biết đường tu, không biết cái đó là cái gì. Nghe một hai bài giảng cũng biết đường tu, nghe chừng trăm bài giảng lên hết biết đường tu, không nghe được. Rồi ông này nói kiểu này, ông kia nói kiểu kia, nói mà không lý giải làm cho người ta mê mờ, nói mà không lý giải làm cho người ta hoang mang. Bây giờ mình đưa ra một cái, mình phải nói tại sao cái đó nó là như vậy. Chúng ta giảng kinh Kim Cang, chúng ta đá đổ hết tất cả những nghi thức công phu niệm Phật, bái sám, tọa thiền, gì tất cả mọi thứ chúng ta đá đổ hết. Vậy những người đang trên con đường tập sự tu học như vậy, tu làm gì? Chúng ta giảng niệm Phật, cái chúng ta dẹp hết tất cả mọi thứ khác là sai lầm. Chúng ta tu thiền, cái chúng ta dẹp hết niệm Phật, lấy câu của tổ ra niệm Phật xuất miệng 3 ngày. Ví dụ là giống như chúng ta nói thóa mạ người ta. Cho nên các pháp môn của Đạo Phật là không phải để chống trái nhau, mà các pháp môn của Đức Phật để hoàn thiện nhau. Biết nhiều thứ, biết nhiều pháp môn để tùy trình độ căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Chúng sinh có 84.000 trần lao phiền não thì Phật pháp cũng có 84.000 pháp môn để hướng dẫn cho thiên hạ. Tại sao chúng ta học một vài pháp môn chúng ta đi đá đổ những pháp môn khác? Vậy chúng ta có thể độ tận được chúng sinh trên cõi đời này không? Cái này chúng ta phải để ý. Cho nên học được một vài pháp môn là biết một vài cách để độ chúng sinh. Còn biết bao nhiêu cách chúng ta không độ được thì để cho những người của trình độ căn cơ của pháp môn khác để người ta độ. Các vị phải lấy như vậy. Đừng trở thành những người con chung trong một nhà mà làm hại cái ngôi nhà Phật pháp là như vậy, không đúng. Cho nên khi chúng ta lý giải một góc độ này, chúng ta phải mở ra cho Phật tử hiểu tại sao lại là như vậy. Mình không mở ra cho Phật tử hiểu mà mình nói một cái cách cực đoan thì mình tự hại Phật pháp mình đó. Cho nên có những Phật tử nghe nhiều thầy giảng biết không, họ không hiểu. Họ nghe thầy này nói đường này, nghe thầy kia nói đường kia, mà mình nói mình không phân tích. Mình nói một cách rất chủ quan, không phân tích, làm cho người ta mơ màng trên con đường tu học. Cho nên vì vậy chúng tôi từng đề nghị với bên ban giáo dục tăng ni cũng như là chư tôn đức của mình, lãnh đạo của giáo hội mình, cần phải có một bộ giáo án Phật giáo, một bộ giáo trình hay là một gọi là một sách giáo khoa Phật học từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, tất cả mọi thứ phải có giáo trình đàng hoàng, phải có giáo khoa đàng hoàng, chứ không phải là chúng ta gộp một vài môn gì đó cái cho cái này, cái mai mốt gộp vài môn gì cho cái đó, rồi ông nào muốn giảng sao giảng. Người nguyên đại thừa thì cũng giảng đó như vậy, người nguyên thủy giảng đó như vậy, người tông này cũng giảng cái đó. Mỗi người á đều một cái khác nhau, người ta không hiểu nổi. Một vài người có khả năng người ta tổng hợp được, người ta hiểu được, còn trên căn bản ai hiểu nói gì. Cho nên ở xã hội bên ngoài người ta có bộ sách giáo khoa từ mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và sách đại học, cao đẳng. Người ta có giáo trình, giáo khoa đồ đàng hoàng. Chúng ta Phật học, chúng ta mênh mông quá. Hồi lúc sơ cấp cũng tứ đế, lên cơ bản cũng tứ đế, cao đẳng tứ đế, lên đại học cũng tứ đế, học tiến sĩ cũng tứ đế. À, rồi cái nói là đế đó vậy đó, rồi đế đó rượu đế, rồi đế này là gì đó. Cứ vậy là sao? Rồi ban đầu cũng học thập nhị nhân duyên, rồi đến đây cũng thập nhị nhân duyên, rồi 30 năm sau cũng thập nhị nhân duyên. Thì cũng vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giáo hội chúng ta có rất là nhiều vị thầy có khả năng về sư phạm rất là tốt, nhưng mà chúng ta chưa tổng hợp để có thể biên soạn một cái bộ giáo án cho Phật giáo chúng ta là điều đáng tiếc. Mà đây là chư Tôn Đức đã dự kiến biết là bao nhiêu năm, hàng chục năm qua, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Nó có những mặt giới hạn của nó. Đối với tiến sĩ Phật học Việt Nam là không ít, tiến sĩ rất là nhiều, và những người đó có thẩm quyền về kinh điển giỏi giang rất là nhiều, nhưng mà chưa có thống nhất để biên soạn được một cái bộ giáo án Phật Pháp của chúng ta. Và nếu có bộ giáo án đó, nó làm cho quý thầy chúng ta giảng dạy một cách rất là tốt. Cho dù quý thầy không học trường lớp, quý thầy lấy bộ giáo án ra quý thầy giảng dạy được, bởi vì có giáo trình đàng hoàng, có sư phạm biên soạn. Một cô giáo dạy lớp 1 10 năm bả cũng dạy cái cuốn sách đó, mà vẫn có người nghe. Còn tôi mình giảng lại một cái bài nào đó, tôi giảng 3 lần thì thiên hạ không thèm nghe rồi. Nó kẹt là ở chỗ đó. Cho nên người ta ôm cuốn sách giáo trình vậy nè, rồi người ta cứ dạy hoài, năm này qua năm nọ, thế hệ qua thế hệ nọ, ta cầm cuốn giáo trình ta dạy hoài đó. Rồi nó lên lớp 2 thì có giáo trình có lớp 2 ta dạy tiếp. Và làm như vậy các thế hệ từng học nó mới đến lớp 12, nó mới đến cao đẳng, nó mới đến đại học. Còn giờ chúng ta học cái lớp nào nó cũng có cái đó hết trơn á. Lớp 1 cũng có, tức là sơ cấp cũng có, trung cấp cũng có, cao đẳng cũng có, đại học cũng có, chỉ biết giảng gì giờ. Cho nên chúng ta phải có những cái tính cách sư phạm để hệ thống hóa lại, để phân chia lại, để có một cái bộ sách giáo khoa. Điều này là điều mà tăng ni đang mong mỏi cầu để có được. Và khi giáo hội chúng ta, Phật giáo chúng ta có được bộ giáo khoa thì nó làm cho các trường Phật học của chúng ta về việc thi cử và mọi thứ nó rất là ổn định. Bởi vì học thuyết của Phật giáo nó nhất quán rồi. Còn ai có khả năng muốn triển khai góc độ nào đó thì mở rộng lên, căn bản nó là như vậy. Giáo khoa như một khung sườn cho tất cả các trường học của chúng ta, và làm cái nền tảng để giáo dục cho từ cư sĩ Phật tử cho đến tăng ni. Cái này là cái rất cần. Còn giờ chúng ta làm sao? Phần lớn chúng ta dựa vào cái bộ Phật học phổ thông, cứ các chương trình thi cử chúng ta cứ dựa vào bộ sách Phật học phổ thông. Tôi không nói bộ sách đó nó không hay, nhưng mà như vậy là chưa đủ. Nếu đối với cái chuyện mà phát triển của Phật Pháp chúng ta và chương trình học vấn của các tăng ni chúng ta, hay là Phật tử những nhu cầu đang tìm hiểu học hỏi Phật Pháp, thì nó có những mặt giới hạn. Bây giờ có những người mới bắt đầu tập tu hỏi tôi bây giờ con phải học cái gì, trong khi có những cuốn sách mà nói thật sự trong đó không hẳn là những vấn đề bắt đầu để cho người học Phật. Cho nên có những cái chúng ta rất là khó giới thiệu. Họ nói bây giờ nghe Pháp quá nhiều đó, rồi bây giờ họ muốn tu họ phải tu cái gì, rồi sau đó họ tu cái gì, và họ mới bắt đầu là họ nghiên cứu cái gì, và đâu là giáo trình để cho họ nghiên cứu những cái này để họ tìm hiểu về Phật Pháp để họ tự tu đi. Cái này là cái điều mà chúng ta trăn trở. Cho nên Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ở đây là cái cách thức để chúng ta nhìn nhận hiểu về Phật Pháp, sống trầm mình trong giáo Pháp, góp phần để phát triển Phật Pháp. Mà Phật giáo Việt Nam chúng ta muốn phát triển tốt thì chúng ta cũng cần phải có một bộ giáo trình, tức là bộ sách giáo khoa về Phật học. Thì đó là cách thức để giúp cho tăng ni chúng ta trụ trì các tự viện trong cả nước có điều kiện giảng dạy cho tín đồ tăng ni Phật tử một cách rất là tốt. Cái này nó phải là như vậy. Ngày xưa từ khi tôi học trung cấp là tôi đã nghe ban giáo dục tăng ni đã đề nghị cái này rồi, nhưng mà tới hôm nay 20 năm rồi vẫn chưa thấy đó là sự thật. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái đó là những cái mặt hạn chế của chúng ta. Một vài tôn giáo khác họ đã có giáo trình và cái phương pháp sư phạm trong các giáo khoa của họ rất là rõ ràng. Còn không khéo Phật học chúng ta mặc dù rất hay nhưng mà mênh mông, dạy ai cũng mênh mông, dạy cư sĩ nói hồi cũng mênh mông trời đất, dạy tu sĩ cũng chừng ấy cũng mênh mông trời đất, không biết đường đâu mà quơ. Nó là như vậy. Và có những lúc bản thân tôi cũng cảm thấy mơ hồ, nhìn kinh điển vô cùng mênh mông như vậy, Phật đạo vô thượng, thể nguyện tu hành là thường hay nhún nhường, làm theo lẽ chân chánh, lìa mê, lìa giác, thường sanh bát nhã, trừ chân trừ vọng, liền thấy tánh Phật. Vừa được nghe qua liền thành Phật đạo, tâm thường nghĩ việc tu hành chính là pháp nguyện lực. Ở đây Phật đạo vô thượng thể nguyện thành là cái sự tu học của chúng ta. Tự tánh Phật đạo thể nguyện thành thì tự tánh chúng ta vốn là Phật đạo rồi. Mà trên cái đoạn đường để tu hành Phật đạo là cái sự quyết tâm của mình, không chán bỏ, không có thối chí. Giống như lời của Tổ Quy Sơn dạy trong Quy Sơn Cảnh Sách là sao? Sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, là như vậy. Đời đời con nguyện sanh ra, con nguyện không thối chuyển, thềm Phật con quyết định con đạt được, con bước vào. Như vậy tu hành có lập nguyện, những cái nguyện này là nguyện độ chúng sinh, rồi tự độ lấy mình, tự giác và giác tha, để đem đến cái giác hạnh viên mãn. Như vậy cái công hạnh, cái sự giác ngộ hoàn toàn là sự giác hạnh viên mãn, không phải tự thân nó là giác hạnh viên mãn, mà nó từ công đức của quá trình tu tập của tự lợi và lợi tha mà nên. Như vậy ở đây Phật đạo vô thượng thệ nguyện tu hành là nguyện chúng ta làm theo lẽ chân chánh, lìa mê, lìa giác, thường sanh bát nhã, trừ chân trừ vọng, liền tự thấy tánh Phật. Thấy không? Mê giác đều lìa. Tất cả các cái phương tiện để đạt được cũng lìa. Cái mà chúng ta lìa mê đó là chúng ta dùng cái giác để mà giác ngộ cái mê. Trên kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Viên Giác gì nói là giác mê mê diệt là chỗ này. Giác ngộ được cái mê mê tự dứt. Giống như nhà tối có ánh đèn thì nó vốn tự sáng. Nó là như vậy thôi. Giác ngộ được cái mê thì mê tự dứt. Và khi mê tự dứt thì không cần giác ngộ nữa. Chúng ta phải thấy là như vậy. Lúc đó làm giác ngộ nữa là chúng ta lấy cái này cột trói cái kia, là chúng ta còn bị vướng. Chúng ta phải thấy là như vậy. Khi chúng ta là có tâm chúng sinh nhiều, chúng ta phải dùng Phật tâm để hóa giải. Khi tâm chúng sinh hết thì cũng hết Phật tâm luôn. Chúng ta phải thấy vậy. Dùng nôm để bắt được cá, khi được cá rồi cả nôm cũng phải bỏ. Đó là nguyên tắc. Cho nên ở đó mà Kinh Kim Cang mới nói là chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp, là vậy. Các cái phương tiện bỏ hết, cho dù đó là chánh pháp, là lời Phật nói, là phương tiện để tu hành, tất cả chỉ là phương tiện mà thôi. Chư thiện tri thức nay đã phát bốn nguyện rộng lớn rồi, ta cùng chư vị thọ ba giới quy y. Các vị thiện tri thức quy với giác ngộ là bậc phước huệ đầy đủ, quy với chân chánh là bậc lìa xa các dục, quy với thanh tịnh là bậc cao quý trong chúng hội. Từ nay nhận giác ngộ là thầy, chẳng còn quy theo tà ma ngoại đạo, cầu tam bảo trong tự tánh mình thường chứng minh. Nay phiên các vị thiện tri thức quy với tam bảo trong tự tánh mình là giác ngộ, đó là Phật, chân chánh đó là pháp, thanh tịnh đó là tăng. Tự tâm quy y giác ngộ, tà mê chẳng sanh, ít ham muốn biết đủ, có thể lìa bỏ của cải nhan sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chân chánh, mỗi niệm chẳng có tà kiến, nên chẳng chấp việc có ta, có người, không cống cao, tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y thanh tịnh, tự tánh chẳng ô nhiễm, nơi hết thải các cảnh trần lao, ái dục, gọi là chúng trung tôn. Cái này là chúng ta đọc mỗi chiều mà chúng ta đọc kinh mà cúng cô hồn á. Quy Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, gọi gì? Quy tăng chúng trung tôn. Cái này chúng ta đã tự học, chúng ta đã tổng kết trong tất cả các ý kinh mà chúng ta có. Nếu tu hạnh này là tự quy chính mình, kẻ phàm phu chẳng hiểu, ngày đêm thọ giới tam quy. Nếu nói quy Phật, hỏi Phật ở đâu? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào đâu mà quy? Nói vậy thành ra hư vọng. Ở đây nói về lý. Chứ thật ra mà nói chúng ta quy Phật pháp tăng là cái chuyện đó, quy Phật là con trở về với nương tựa Phật, là đấng giác ngộ. Bây giờ không có Đức Phật còn tại thế thì chúng ta còn hình tượng, cái đó gọi là gì? Đúng rồi, cái đó là thế gian trụ trì Phật bảo. Chúng ta hiện giờ chúng ta quy y với hình tượng Đức Phật, cái đó gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. À, cho nên ở đây khi mà quy Phật là quy với tánh lý á, thì cái này chúng ta khỏi cần nói. Cho nên khi quy cho cư sĩ năm giới thì chúng ta chỉ là như vậy là đủ rồi. Tức là chúng ta chỉ quy Phật là trở về tôn thờ Đức Phật với hình tượng, để đặt cái niềm tin vào Đức Phật và nguyện cuộc đời của con tu theo lời Phật dạy, cái đó đủ rồi. Nhưng mà khi chúng ta nói là về lý á, chúng ta quy Phật là trở về với tự tánh giác ngộ của mình, là tự quy y á, thì cái đó nó là khác. Cái đó là sự vận dụng tu hành, cái nó nói về lý. Cho nên nếu chẳng thấy Phật thì nương vào đâu mà quy, nói như vậy thành ra hư vọng. Tức là chúng ta nói quy Phật mà chẳng có Phật đâu quy thì gọi là lừa dối. Cái ý này muốn nói là như vậy. Cho nên cái này, cái chữ Phật dùng cho chữ giác ngộ, tức là nói về lý, tức là chỉ cho cái tánh giác ngộ chúng ta. Chúng ta quay trở về với tự tánh giác ngộ chúng ta, gọi là lý quy y, thì cái này chúng ta đừng đề cập nhiều trong đó. Cái này chẳng qua là vấn đề học và tu, chúng ta hiểu nó như vậy thôi. Chúng ta đề cập cho vấn đề Phật tử bắt đầu quy y như vậy là nó không thích hợp. À, giống như người ta lớp 1 mà đem cái sách giáo khoa lớp 10, lớp 12 ra chúng ta dạy như vậy á, thì họ không nắm bắt được cái gì. Và họ không nắm bắt được gì thì làm sao thực hành theo lời Phật dạy. Các vị thiện trí thức, mọi người nên tự suy xét, đừng dụng tâm sai lầm. Trong kinh nói rõ tự quy Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Phật nơi tự tâm mà chẳng quy y, không còn có chỗ nào khác mà nương tựa. Nay đã tự tỉnh ngộ, mọi người nên quy y với Tam Bảo nơi tự tâm mình. Trong thì điều phục tâm tánh, ngoài thì kính trọng người khác, đó chính là tự quy y. Ngài nói ngài cũng bỏ một câu thòng theo. Ngoài kính trọng người khác có nghe kính trọng ai? Kính trọng trong đó có Tăng Bảo. Chứ nếu mà nói là nhá, không là như vậy, nó lo tự tánh không á, tất cả tăng già bình đẳng như nhau, cặp cổ cùng đi, tất cả những cái bình thường chẳng kính trọng ai cả, bởi vì tự tánh tôi là tăng rồi mà, mấy ông chỉ là hình tướng thôi. Tức là những cái không khéo là chúng ta bị hố cái chỗ này. Cho nên sự thật Tăng Bảo vẫn là một vai trò độc tôn trong mỗi thời đại. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là độc tôn, thấy không? Còn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Tăng là vai trò độc tôn. Phật Bảo là đáng kính, Pháp Bảo đáng kính, nhưng mà không có Tăng Bảo thì Phật Pháp không còn có ý nghĩa mà còn có mặt tại thế gian này. Cho nên vai trò độc tôn ở đây là chính Tăng Bảo đã làm sống dậy tinh thần Phật Bảo và Pháp Bảo. Cho nên chính cái chỗ đó là ai đề cao Phật và nói Phật, phủ nhận Tăng, cái đó là nói bừa. Và không khéo chúng ta sẽ bị người khác lợi dụng cái vai trò của Phật và Pháp phá hoại Tăng Bảo của chúng ta. Các vị phải lấy như vậy. Đời nay phá Phật không có nghĩa lý gì, phá Pháp không có nghĩa lý gì. Phá Phật thì Phật vốn là viên kim cương không thể phá được. Phá Pháp, chân lý của Đức Phật vốn là tuyệt vời, không có kẻ nào có thể phá được. Nhưng mà phá Tăng là Phật giáo không còn. Điều này đương nhiên, cho nên bây giờ phá Phật làm gì? Cho nên cứ phá Tăng, Tăng không còn hòa hợp, Tăng không còn thanh tịnh, tự Tam Bảo mất, tự Phật giáo mất, vậy thôi. Chứ còn bây giờ có những cái nó đề cập Phật thôi, Pháp thôi, nó đề cập Tăng, không kính trọng Tăng, cái đó là cái sai. Không đủ Tam Bảo không thể hình thành lên một Phật giáo. Cho nên á, mất cái vai trò của Tăng Bảo thì không thể gọi là đạo Phật. Lúc đó một tà ma ngoại đạo nào đó, nhưng mà Tăng là cái mà dễ bị tà ma ngoại đạo phá hoại nhất. Cái này chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên phá đạo Phật cần chi phá Phật, phá Pháp làm gì? Cứ là tối ngày bươi móc chỉ trích mấy ông thầy tu, đủ rồi, chừng ấy thôi, mạo nhận thầy tu. Cứ tối ngày chuyện gì đó xì căng đam thầy tu, cứ đem ra cứ làm miết đi, dỗ như vậy là banh đạo Phật liền. Tối ngày nó tôn trọng Phật nè, nó tôn trọng Pháp nè, nhưng mà nó hại Tăng. Nó trá hình như vậy mà chúng ta không biết. Chúng ta thấy nó tôn trọng Phật, tôn trọng Pháp, chúng ta tưởng nó là người thuần thành, là người kính Phật quá, người tốt quá. Thật sự đó là những kẻ láo, dựa vào Phật, dựa vào Pháp để bài xích Tăng, phá hoại vào Tăng. Đó là những chiêu bài rất khôn. Mày mà ngoài Phật giáo mà phá, tao đập mày banh họng, đúng không? Mày phải giả dạng với một hình thức là một người tôn trọng Phật Pháp gì đó, mày mới phá hoại được Phật giáo. Đó là cái cách gọi là sư tử trụng, thực sư tự nhục. Ai ở ngoài dám phá đạo Phật? Chẳng ai dám cả. Chỉ cần mang hình tướng là tôi kính Phật, tôi kính Pháp, hay là tôi là Phật tử, hay là tôi như thế như thế, nói cái đó mới phá được đạo Phật. Cho nên cái cách sư tử trùng, thực sư tử nhục là cách Phật giáo đang bị. Mà quý thầy không kéo mấy thầy bị những cái kẻ đó, nó tiêm vào đầu cho mấy thầy mâu thuẫn, bất hòa, ganh tị, hãm hại, hay là tất cả mọi thứ. Chúng ta tự làm suy đồi đạo Phật, suy đồi đạo Phật từ những người mà chúng ta tưởng là họ là người theo Phật Pháp, nhưng thật sự đó là kẻ giả trang, đó là kẻ trùng trong sư tử. Cái đó là như vậy thôi. Phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên á, khi Phật nhập Niết Bàn, vai trò tăng là trở thành độc tôn trong mỗi thời đại. Độc tôn ở đây chúng ta không phải ngạo mạn với Đức Phật, mà chúng ta phải thấy được rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, vai trò của một người tăng vô cùng quan trọng trong việc gánh vác sự sống còn của Phật Pháp. Tăng không gánh vác Phật Pháp, ai gánh vác đây? Phật nhập Niết Bàn rồi thì làm sao? Chánh Pháp nằm trong tủ đó, rồi làm gì? Nếu không có cái gọi là thế gian trụ trì tăng bảo thì không làm gì được mấy cái điều đó cả. Cho nên đây là những điều mà quý thầy nên để ý trong cái việc học và tu theo chánh pháp, để bảo trì chánh pháp và phải lân lợi trong cái việc nhận chân được những cái gì có thể gây hại đến cái sự Phật Pháp để mà bảo tồn. Tăng bảo không làm được chuyện đó thì không ai làm được cả. Tôi đã giảng một cái bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay, tôi phân tích rất rõ cái chỗ này. Cho nên đừng có vì một vài kẻ chúng ta nghĩ nó tôn trọng Phật Pháp lắm mà loại tăng ra, rồi chúng ta cũng nghĩ đó là Phật giáo. Đó là đồ trùng sư tử á. Mượn cái mát của đạo Phật để dẫm nát đạo Phật, đó là trùng sư tử á. Đừng bị lợi dụng như vậy. Chúng ta đừng để dễ bị đánh lừa như thế. Tất cả chúng ta không tự đoàn kết như một tăng và hòa hợp thì chúng ta tự giết mình. Chúng ta nhớ cái thí dụ về bó đũa, chúng ta nhớ không? Sở dĩ bó đũa, cho dù chiếc đũa mục đi chăng nữa mà một bó còn không dễ gì để gãy. Nhưng mà chúng ta một chiếc đũa, dù đũa sắt đi chăng nữa nó bẻ cho mà coi. Cái đó là như vậy. Tu sĩ có giỏi đi chăng nữa một mình cũng chết, nhưng mà một đoàn thể mới có thể tồn tại. Cho nên gọi là tăng già là như vậy. Tăng già gọi là một đoàn thể hòa hợp. Sự sống còn của tăng già đó là sự sống còn của Phật Pháp. Thầy phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên bất cứ chúng ta cách gì đó cũng phải bảo vệ được sự tồn tại của tăng già, bảo vệ được sự thanh tịnh của tăng già. Đó là trách vụ của chúng ta. Một người tu sĩ mà nghe những cái khách bàn quan bên ngoài để phá đám cho một tổ chức mà nghe theo tu sĩ như vậy chưa phải. Tu sĩ mà đi nghe ngóng ở những cái người cư sĩ bàn quan nào đó để chích chọt, để phá hoại một tổ chức, cái đó là cũng không đúng. Nghe để tìm hiểu nhưng mà không vội. Ở đây nó cứ ly gián, trong một tăng già mà cứ bị những cái kẻ đó ly gián, cứ chia năm xẻ bảy. Nó đề cao ông này, cái nó đề cao ông kia, cái tôi lớn ra, tôi là nhất, tôi là thế này thế kia, còn những cái kẻ đó là kẻ mà rác hay là kẻ ba xàm gì đó, dẹp. Rồi cuối cùng cái tôi một mình đó rồi chết. Vậy thôi, đâu có gì đâu. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về Phật Pháp thì có những vấn đề liên quan, tôi muốn trao đổi để cho với thầy được nắm được cái từng phần như vậy, để chúng ta hiểu được cái trong Phật Pháp của mình về sự thực, về lý, về sự này kia cái nọ. Các vị thiện tri thức đã quy y với tự tâm tam bảo rồi, mọi người hãy chí tâm, ta sẽ giảng giải về một thể ba thân của tự tánh Phật, khiến cho chư vị đều được thấy ba thân tự mình tỏ rõ tự tánh. Mọi người hãy lặp lại theo như lời ta: với thân xác thịt này xin quy y với thanh tịnh pháp thân Phật, với thân xác thịt này xin quy y với viên mạng báo thân Phật, với thân xác thịt này xin quy y với thiên bất hóa thân Phật. Các vị thiện tri thức, thân xác thịt này là nhà trọ, chẳng thể nói là quy y nó được. Ba thân Phật tự trong tự tánh ai ai cũng sẵn có, chỉ vì tâm mê chẳng thấy tự tánh bên trong, mãi tìm cầu ba thân Phật bên ngoài chẳng thấy tự tánh có ba thân Phật. Mọi người hãy lắng nghe, ta sẽ giúp cho ai nấy tự trong thân mình thấy được tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật ấy từ nơi tự tánh mà sanh, chẳng phải từ bên ngoài mà được. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời tánh vốn thanh tịnh, muôn pháp đều do nơi tự tánh sanh. Tâm nghĩ các điều ác liền sanh ra hạnh ác, tâm nghĩ các việc lành liền sanh ra hạnh lành. Như vậy các pháp đều ở trong tự tánh, như mặt trời mặt trăng thường sáng, có đám mây che phủ thành ra trên sáng dưới tối. Bỗng gặp gió thổi tan mây, trên dưới đều sáng, muôn cảnh hiện ra. Người đời tánh thường trôi nổi cũng giống như đám mây trên trời đó vậy. Các vị thiện tri thức, trí như mặt trời, tuệ như mặt trăng, trí tuệ thường sáng suốt, do vướng mắc nơi ngoại cảnh mà bị đám mây vọng nghiệp lấp che tự tánh nên chẳng được sáng suốt. Nếu gặp được bậc thiện tri thức, nghe pháp chân chánh, trừ mê vọng nơi mình thì trong ngoài sáng suốt, trong tự tánh muôn pháp đều hiện ra. Người thấy tánh lại cũng như vậy, đó là thanh tịnh pháp thân. Ở đây bắt đầu Ngài định nghĩa về tam thân Phật. Tam thân Phật còn có pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Trên lập trường về pháp thân, báo thân và ứng hóa thân nó cũng có những cái khác nhau. Trên Bồ Tát giới chúng ta đọc, chúng ta thấy là pháp thân tỳ lô giá na, phải không? Viên mãn báo thân lô xá na, và hóa thân là thiên ba ức hóa thân Thích Ca. Cái cách đó nhìn nhận cái pháp thân tỳ lô giá na, báo thân lô xá na và hóa thân Thích Ca là tất cả những cái nhìn của quan niệm đại thừa. Trên nguyên thủy Phật giáo mà nhìn là pháp thân Phật là cái chánh pháp giải thoát của Phật, gọi là pháp thân. Báo thân là cái thân Phật đang mang hiện tại đó. Còn hóa thân là đời đời kiếp kiếp Đức Phật đã từng làm voi, ngựa, bò, chó, sư tử gì đó. Tất cả những cái thân phận của chúng sinh từ vô lượng kiếp mà Kinh Bổn Sinh đã nêu lại, cái đó gọi là hóa thân Phật. Như vậy cái pháp thân, cái báo thân và hóa thân Phật theo nguyên tắc là chánh pháp của Đức Phật, bản thân có mặt của Đức Phật trên cuộc đời 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, và ứng hóa thân là Đức Phật có mặt trong vô số kiếp trên cuộc đời để làm lợi ích chúng sinh. Cái này là như vậy. Nhưng qua quan niệm đại thừa, tam thân Phật là pháp thân, là chỉ cho Phật tánh là chân như bản thể, là cái mà hằng còn đó, gọi là pháp thân. Báo thân là cái thân kim cang bất hoại của Phật, cái chân thân Phật, cái đó là báo thân. Rồi cái những cái gì Đức Phật thị hiện trong cuộc đời mà có được, cái đó gọi là hóa thân, mới gọi là thiên báo hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Này như vậy. Như vậy thì nhìn trên tam thân Phật là chúng ta thấy là như vậy. Cho nên nhìn nhận pháp thân là nhìn nhận của Đức Phật, chánh pháp của Đức Phật, cái pháp giải thoát của Đức Phật. Pháp là mẹ sanh ra ba đời của chư Phật, cái đó gọi là Phật pháp thân. Cái báo thân là Đức Phật hiện tại mang 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thân ngà ngọc đó, thân quý giá đó, thân để chúng sinh mà cung kính cúng dường đó, cái đó gọi là báo thân. Và những cái thân kiếp đời Đức Phật đã làm thân phận của mọi loài chúng sinh, người, trời, A-tu-la gì đó, tất cả các kiếp đời mà Đức Phật hiện thân để làm lợi ích cho cuộc đời cho chúng sinh, cái đó gọi là hóa thân Phật. Cho nên về tam thân Phật chúng ta cũng thấy có những cái cách lý giải sai khác từ các kinh. Thì cái này là tùy quan điểm của các kinh để nhìn nhận về tam thân Phật. Cái tam thân Phật của nguyên thủy Phật giáo căn cứ vào lịch sử Phật giáo, cái sự thật về Đức Phật, để lý giải về pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Trong khi Đại Thừa Bồ Tát nhìn nhận Đức Phật qua tư tưởng, cho nên nhìn nhận mấy pháp thân tỳ lô giá na, rồi ứng thân là lô xá na, rồi mới hóa thân là Thích Ca Mâu Ni. Cái đó đứng về mặt tư tưởng. Cho nên Đức Phật Thích Ca trong hiện tại là Đức Phật hóa thân. Kinh Niết Bàn đưa ra hình ảnh của Đức Phật là Đức Phật thị hiện trên cuộc đời, thị hiện có vợ có con, thị hiện có sanh già bệnh chết, thị hiện có tám tướng thành Phật. Tất cả mọi cái đó đều là thị hiện cả. Tướng giáng sanh, đảng sanh, thành đạo, tướng chuyển pháp luân, nhập Niết Bàn, tất cả cái đó gọi là tám tướng thành đạo, đều là thị hiện cả. Chúng ta phải lấy như vậy. Và ở đây cái cách lý giải của Ngài, cái pháp thân của Ngài cũng là pháp thân thanh tịnh, là cũng nói về tự tâm. Ngài nói về pháp thân thanh tịnh của Ngài là pháp thân tự tâm, là không có nghĩ điều ác, không có sanh ra các hạnh ác, tâm nghĩ các việc lành liền sanh ra các hạnh lành, vân vân. Cái này ngài đều đưa ra những cái quan điểm về tự tánh á, tự tánh pháp thân, tự tánh báo thân và tự tánh quá thân. Cái cách này là ngài nói như vậy. Sao gọi là viên mãn báo thân? Ví như ngọn đèn trừ được sự tối ngàn năm, một niệm trí khởi diệt được sự ngu muội muôn năm. Đừng nghĩ tới lỗi lầm đã qua vì chẳng thể đổi lại, thường nghĩ việc sắp tới, mỗi niệm tưởng đều tròn đầy, sáng rõ tự thấy bản tánh thiện ác tuy là khác. Bản tánh vốn không phân biệt, tánh không phân biệt ấy gọi là thật tánh. Từ trong thật tánh chẳng đắm nhiễm các việc thiện ác, đó là viên mãn báo thân. Báo thân ngài là ngài nghĩ cho tất cả các cái tánh là sinh diệt, các cái ý niệm sinh diệt đã qua không dính mắc. Tức là các cái khởi niệm này đừng nghĩ tới lỗi lầm đã qua vì chẳng thể đổi lại được. Tức là viên mãn báo thân của ngài là nó là một sanh thân của từng niệm một như vậy. Các niệm trôi qua rồi thì không bao giờ quay trở lại. Tức là chúng ta giữ đương niệm hiện tiền, cái tính cách đương niệm hiện tiền trong tự tánh chúng ta, cái đó ngài dịch nghĩa cái đó gọi là viên mãn báo thân. Tự tánh khởi một niệm ác, diệt mất nhân duyên lành muôn kiếp. Tự tánh khởi một niệm thiện, dứt được việc ác nhiều như cát sông Hằng, thẳng đến quả Bồ đề. Trong mỗi niệm tưởng đều tự thấy biết, chẳng mất đi bản niệm, gọi là báo thân. Sao gọi là thiên mới quá thân? Nếu chẳng nghĩ đến muôn pháp, tánh vốn như không, một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác hóa ra địa ngục, suy nghĩ việc thiện hóa ra thiên đường. Tâm độc hại hóa ra rồng rắn, tâm từ bi hóa ra Bồ Tát. Trí tuệ hóa ra thượng giới, ngu si hóa ra cõi dưới. Tự tánh biến hóa rất nhiều, người mê chẳng thể biết được. Mỗi niệm sanh lòng ác, thường làm theo đường ác, quay về một niệm lành, trí tuệ liền sanh. Đó gọi là tự tánh quá thân Phật. Hóa thân ở đây ngài nói là cái tâm chúng ta sinh diệt trong mười muôn ức cõi bằng các cái trạng thái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta lúc địa ngục, tâm chúng ta lúc ngạ quỷ, tâm chúng ta lúc là súc sanh, tâm chúng ta lúc là trời người Atula gì đó. Nếu một niệm sân tự hào khởi lên trong hành động làm thiện của chúng ta, cái đó chúng ta lọt vào Atula. Cái việc mà ban tặng thi sinh cho tất cả mọi người mà không tính kể, cái đó là tâm niệm của một vị Bồ Tát. Một tâm niệm tròn sáng không dính mắc với tất cả các cảnh trần, một tâm không dao động, sống tự thể với cái bản tánh thanh tịnh an nhiên mà làm tất cả các việc mà không vướng mắc tất cả các việc, cái đó là tâm thể của một vị Phật. Còn tâm niệm ganh đua đố kỵ hẹp hòi ích kỷ là tâm của súc sanh. Tâm mê muội theo tất cả các pháp một cách đam mê dục lạc đê hèn thấp kém, tất cả đó là tâm niệm của địa ngục. Và chúng ta trong từng giây từng phút đều đổi thay từng tâm niệm đó. Cái tâm sanh diệt đổi thay đó ngài gọi là quá thân Phật. Tức là tâm chúng ta đi cùng khắp như vậy, sanh diệt cùng khắp như vậy, cái đó gọi là quá thân Phật. Mà làm sao cái quá thân Phật này chúng ta tự mỗi niệm của chúng ta tự quay về, tức là chúng ta tự nhận biết cái tánh của chúng ta nó thay đổi từng giờ từng phút, cho nên chúng ta quay về. Giống như chúng ta độ tất cả chúng sanh tâm đều vào vô dư niết bàn, thì có nghĩa rằng chúng ta điều phục tất cả những ý niệm thiện ác trong lòng chúng ta, ý niệm trong mười cõi của chúng ta quay về với niệm thiện lành, với cái bản thể chân chánh đó. Cái đó gọi là quá thân Phật. Các vị thiện tri thức, pháp thân vốn tự đầy đủ, lúc nào tự tánh cũng tự thấy biết, tức là báo thân Phật. Từ nơi báo thân khởi lên suy nghĩ, tức là hóa thân Phật. Tự mình giác ngộ, tu công đức nơi tự tánh, ấy là quy y chân chánh. Gia thịt này là xác thân là nhà trọ, chẳng nói là quy y nơi đó được. Chỉ cần nhận rõ ba thân nơi tự tánh, liền biết được Phật trong tự tánh. Ta có một bài tụng vô tướng, nếu trì tụng được, có thể khiến cho tội mê trong nhiều kiếp đều được diệt sạch. Tụng rằng người mê tu phước chẳng tu đạo, tưởng rằng tu phước tức là đạo, bố thí cúng dường dẫu nhiều phước, trong tâm ba ác như trước tạo. Đem lòng tu phước muốn diệt tội, đời sau được phước vẫn còn tội, chỉ tự trong tâm trừ tội duyên, đều trong tự tánh thật sám hối. Mấy cái này rất là hay. Mấy câu này nếu mà quý thầy mà học thuộc lòng được, tuyệt vời vô cùng. lấy những câu này như một minh chứng cho chúng ta trong cái vấn đề mà thuyết pháp, đáp từ hay tất cả mọi thứ đều những cái câu này nó tuyệt vời lắm. Hay là cái cách hướng dẫn người làm những câu này rất là hay. Chúng ta thấy là người mê tu phước chẳng tu đạo, tưởng rằng tu phước tức là đạo. Mấy câu này nó hay ghê gớm lắm. Cho nên cái câu này nó y chang như cái phía trước mà tôi nói với quý thầy là tổ đã dạy tự tánh nếu đã tự mê thì phước nào cứu đặng, cái câu này. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta hướng dẫn người ta, người ta cúng dường bố thí hy sinh cho Phật Pháp, mà chúng ta cứ là phước tốt lắm con này, phước tốt lắm cúng này đi con, cúng nọ đi con, cúng cúng con. Cái này tiêu. Tôi nói thật, khi hướng dẫn Phật tử làm phước đúng là có phước. Tôi không phủ nhận tất cả những hành động cúng dường bố thí, tất cả mọi thứ là có phước, tôi không phủ nhận cái này. Nhưng mà chỉ bằng cái đó để cho họ gọi là tu thì tội họ lắm các vị. Không khéo chúng ta lừa họ đó. Chúng ta chỉ là người lừa để mà thừa hưởng được sự cúng kính của mọi người. Chúng ta dụ người để thọ được của cúng dường. Cho nên trong vấn đề họ cúng dường, Phật dạy được phước, nhưng mà chúng ta phải dạy phước nó như thế nào và tu là như thế nào nữa. Cho nên ở đây dạy rất rõ, người mê tu phước chẳng tu đạo. Cho nên có những người cúng dường rất nhiều nhưng mà tâm phiền não không giải thoát được. Cúng dường rất nhiều những ngã mạn, kiêu ngạo, cống cao, ỷ lại, hay thậm chí làm nhiều điều sái quấy mà không nhận ra. Cho nên ở đây tất cả những người làm phước rất lớn mà đôi khi vẫn khổ đau, vẫn nhiều thứ đanh dây trong kiếp người, cái đó là lỗi của chúng ta. Có những người tạo phước cho nhiều, làm ăn cúng dường cho nhiều, rồi lỡ khi nào thất bại, tất cả bồ đề tâm tan biến hết. Công việc họ, ví dụ họ lúc cúng dường họ ăn hơn làm ra, thì họ còn có ý hướng đến tâm bồ đề, hoặc là còn tin tưởng Phật Pháp. Rồi do một lý do gì đó họ làm ăn thất bại, họ nói Phật Pháp không thiêng, và thậm chí họ nói mọi người lừa họ, và lúc đó họ sẽ trở nên quỷ bán chánh pháp. Và cái tội quỷ bán chánh pháp là sai, cái tội này phải đọa địa ngục. Và ai làm ra họ đọa địa ngục? Tại chúng ta khuyến khích họ một chiều mà không biết phân tích chỉ dạy cho họ, mà dẫn đến người ta đọa địa ngục bằng những cái nghiệp rất vô tình. Người ta giận quá, tức quá, phẫn uất quá, người ta phải chỉ trích, người ta phải là như vậy. Mấy thầy phải thấy cái trách dù của một người hướng đạo, cái này vô cùng quan trọng. Đừng có vì những lời lọc trước mắt như vậy mà chúng ta che mờ đi tất cả những nhận thức Phật Pháp của họ. Tối ngày chúng ta cứ bảo họ cúng cái này, cúng cái kia, bài ra thế nọ, tất cả mọi thứ, mà không cần giải thích cái gì cho Phật tử hiểu. Cái này chúng ta cảm thấy rằng ép người ta quá. Và hướng đạo như vậy thì không tốt đẹp tí nào. Cho nên ở đây bố thí cúng dường dẫu nhiều phước, trong tâm ba ác như trước tạo. Tất cả chúng ta đều có cái nghiệp tham sân si, mà làm phước cách mấy thì cũng vậy thôi. Đem lòng tu phước muốn diệt tội, đời sau được phước vẫn còn tội. Chính xác, không có khác hơn được. Đem lòng tu phước muốn diệt tội. Phước là phước, tội là tội. Tôi từng cho thí dụ trong một số bài giảng. Tôi nói phước là gì? Là nước lã. Tội là gì? Là muối. Muối mãi mãi muôn đời vẫn là muối, nước mãi mãi muôn đời vẫn là nước. Phải nhớ cái này. Khi nhiều nước không có nghĩa là không còn muối, mà vì lượng nước quá nhiều nên muối bị loãng mà thôi. Khi nước này bốc hơi thì muối trở về như cũ. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên tôi đã phân tích rất rõ, khi chúng ta tạo nhiều tội lỗi mà cái phước chúng ta tạo lớn, nhờ phước đó nó làm cho cái tội chúng ta đó nó bớt đi, không phải là nó mất, mà nó không có còn khả năng để mà nó tác dụng đến chúng ta. Nhưng mà phước chúng ta là vốn vô thường, khi vơi khi đầy. Khi đầy thì nó không đủ sức chi phối, nhưng mà khi vơi là chúng ta chết với nó liền. Đây là cái chỗ đó chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cho nên cái câu này Ngài nói là đem lòng tu phước muốn diệt tội, đời sau được phước vẫn còn tội. Phước chúng ta tạo lớn, chúng ta có làm vua đi chăng nữa thì nghiệp báo chúng ta tạo từ vô lượng kiếp không bao giờ mất được trong cuộc đời này. Các vị nhớ vậy. Và vì vậy mới có câu là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là chỗ này. Không có cái gì trốn chạy nổi, cho dù một con kiến, một hạt gạo, một cái gì tạo tác trong cuộc đời của chúng ta. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Cho nên ở đây tổ giác ngộ rất rõ, tổ mới dạy chúng ta như thế này. Vì vậy hướng dẫn Phật tử bố thí cúng dường tất cả mọi thứ, lúc nào tôi cũng nói là Phật tử nên tu hành để chuyển hóa các nghiệp tham sân si và phiền não của chúng ta nữa, mới có thể cứu khổ được mình. Các vị nhớ là lần nào tôi đáp từ nhất là Phật tử đến cúng dường, tôi cũng nói cái câu này. Bằng không Phật tử dựa vào những hành động đó cho là đã đủ rồi, rồi mai này họ khổ, trách nhiệm đó thuộc về ai? Ta không giúp họ chuyển hóa từ bây giờ, đợi mai mốt họ khổ, làm sao ta giúp được họ? Lấy gì chúng ta giúp được họ? Như vậy ở chỗ là họ đã hy sinh cả đời cho Phật pháp, mà khi họ khổ ta không gánh được cái khổ của họ. Chúng ta thấy cái vấn đề trách vụ của chúng ta đối với chúng sinh như thế nào? Cái này phải thấy rất rõ, chứ không có nói mơ hồ như vậy được. Cho nên ở đây những cái câu này tổ dạy, mình đọc lên mình thấy sáng tỏ vô cùng, sáng tỏ từng phần một cách chính xác là như vậy. Chỉ tự trong tâm trừ tội duyên, đều do trong tự tánh thật sám hối. Cái cách mà giúp họ hóa giải tội nghiệp tất cả mọi thứ phải nhớ là như vậy. Bố thí cúng dường đem lại chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời. Nhưng mà có những khi phước báo đó chúng ta đọa làm chó chúng ta cũng vẫn được hưởng phước mà. Nhưng mà tu tập để gây làm chó, làm bò, làm heo vân vân như vậy, nó tội quá hay không? Phước chúng ta vẫn có đó, nhưng mà cái có trong loài súc sinh thì sao? Cho nên trong chuyện cổ Phật giáo có nêu ra rất nhiều câu chuyện những thầy tỳ kheo tu tập phước báo mà trở thành voi đó. Trở thành voi, mà một con voi chiến, một con voi khôn, một voi thiện xạ, cho nên được chăm sóc nuôi dưỡng rất là chu đáo. Còn một vị thầy tỳ kheo quá khứ tu tập trí tuệ, tu tập đoạn trừ phiền não mà không làm phước, cho nên sau này là một vị A-la-hán, nhưng mà đi đến đâu khất thực cũng không ai cho, nghèo. Rồi khi mà vị A-la-hán mới gặp con voi đó, mới thấy ra được tiền thân là một thầy tỳ kheo tu tập phước báo mà không đoạn trừ phiền não. Rồi lúc đó mới thuyết pháp để giúp con voi này giác ngộ. Như vậy thà một vị A-la-hán nghèo hay làm thà một con voi ăn sung mặc sướng? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải lấy như vậy. Đây là một điều quan trọng vô cùng trong vấn đề nhận thức về Phật pháp. Cho nên chỉ tự trong tâm trừ tội duyên, đều trong tự tánh thật sám hối. Nó là như vậy. Gặp pháp đại thừa chân sám hối, bỏ tà làm chánh liền dứt tội. Học đạo thường xem nơi tự tánh, liền cùng chư Phật không sai khác. Tổ ta chỉ truyền pháp thẳng tắc, nguyện khắp thấy tánh đồng một thể. Nếu muốn về sau tìm pháp thân, lìa các pháp tướng tâm trong sạch. Lìa các pháp tướng là tất cả những cái hình tướng, những cái dính mắt, những cho dù là tất cả các pháp môn hay là nhìn tướng, dù là Phật pháp để quán chiếu thì cái đó cũng bỏ luôn. Tâm trong sạch, gắn sức tự thấy, chớ núng nao, chỉ một niệm dứt mạng còn đâu. Nếu ngộ đại thừa được thấy tánh, chắp tay cung kính chí tâm cầu. Ở đây Ngài lặp lại rất nhiều chữ là ngộ pháp đại thừa. Tại vì Ngài ngộ kinh Kim Cang là thuộc về kinh đại thừa. Và sau này Ngài cũng xác định được rằng chỉ có con đường đại thừa là đi vào thẳng tánh. Ngay tánh đó liền ngộ. Cho nên ở đây có tính cách là giống như một sự giác ngộ thẳng tắc, không có đi vòng. Nhưng mà các vị phải thấy được rằng thẳng tắc nhưng mà cũng rất mạo hiểm. Khả năng và trình độ căn cơ chúng ta không có. Và nếu mà chúng ta chấp vào cái pháp này bằng lý thuyết thì chúng ta chết. Cho nên vì vậy mới nói là thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hà cát, là chỗ này. Còn vướng mắc, còn dính mắc, còn chấp như thế mà đi bằng con đường thẳng tắc là tự giết mình. Cho nên không chắc ăn thì đi bằng con đường thà chấp có. Nhân quả tội phước cứ gị mọ mà làm, từng bước tu tập, cứ thời thời cần phát thức. Cái cách sống theo thần tú là hợp với chúng ta, và đó là cái cách chúng ta đang là, và dễ tu dễ học. Thì ở đây chúng ta học tới đây thì chúng ta dừng. Buồn ngủ quá, dỗ cho nó hết ngủ. Thôi kính mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức trọn thành Phật.